Chương 1180, Cửu Thiên Long Niệm Du Thiên Khung. 1. Lạc Ly lại đi vào đình viện trên Thiên Khuynh Phong, lấy vật đó ra, mời sư phụ giám định. Hổ Thiện Chân Quân nhìn nửa ngày, nhíu mày nói, món đồ này, ta cũng không biết nó là thứ gì nữa. Lạc Ly giật mình nói, sư phụ, cả người cũng không biết hay sao? Hổ Thiện Chân Quân nói, ta đâu phải thần tiên, sao có thể cái gì cũng biết. Mặc kệ, thứ đó 89 phần là thứ tốt, hẳn là tài liệu luyện khí, người giữ lại đi. Chờ dịp đi Trọng Huyền Tông, những luyện khí đại sư đó nhất định biết. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện Chân Quân nói, đồ nhi, ngươi chuẩn bị cho Sở Nam Anh Hùng hội ra sao rồi? Lạc Ly nói, không khác là mấy, hiện tại chỉ thiếu Hỏa Tuyệt Đạo thuật vẫn chưa sinh ra, còn có hai mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc chưa luyện hóa. Hổ Thiện Chân Quân nói, vậy thì tốt rồi, đồ nhi, thiên hạ có vô số anh hùng, đừng xem thường quần hùng thiên hạ. Anh hùng hội lần này, ngũ độc giáo tích lũy nhiều năm, nhất định sẽ phái ra rất nhiều cường giả. Vạn Thú Tông còn ôm tức với chúng ta, sẽ không từ bỏ ý đồ. La Phù Kiếm Phái, Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, Tâm Thiện Kiếm Tông, ba đại kiếm phái này, kiếm quang chớp lóe. Còn có Uế Ma Tông, Quang Ma Tông, Huyễn Ma Tông, Vô Thượng Cảm Ứng Tông, Thần Độn Tông, Cổ Mộc Lĩnh, Cửu U Quỷ Minh Phái cũng không phải thứ đơn giản. Cho dù là bàng môn tả đạo thì cũng không thể xem nhẹ. Lạc Ly gật đầu, hành động thiên đạo đăng tháp lần trước, La Phù Kiếm Phái, Quang Ma Tông, Cổ Mộc Lĩnh không tham gia. Thế nhưng anh hùng hội lần này nhất định sẽ có đệ tử tham gia. Ngũ Độc Giáo, Vạn Thú Hóa Thân Tông, La Phù Kiếm Phái, Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, Tâm Thiện Kiếm Tông, Uế Ma Tông, Quang Ma Tông, Huyễn Ma Tông, Vô Thượng Cảm Ứng Tông, Thần Độn Tông, Cổ Mộc Lĩnh, Cửu U Quỷ Minh Phái. Lạc Ly đếm một hồi, ước chừng 13 thượng môn, hơn nữa Hỗn Nguyên Tông chính là thượng môn thứ 14, còn có gần trăm bàng môn, mấy trăm tả đạo, đại hội lần này, sợ là 10 phần náo nhiệt. Hổ Thiện Chân Quân nói, ngươi cẩn thận chuẩn bị, bất quá ta xem ngươi, bế quan tu luyện, 8 phần không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Ta cho ngươi một cái nhiệm vụ đi, ở Minh Châu Cửu Âm Lĩnh xuất hiện một cái ác giao, ngươi đi đem nó đổ đi, xem như là nhiệm vụ môn phái của ngươi. Lạc Ly hành lễ nói, vâng, đệ tử tuân mệnh. Lạc Ly lập tức rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, tới Minh Châu Cửu Âm Lĩnh, Cửu Thiên Long Niệm mới mua, sao có thể không cần. Thả ra Cửu Thiên Long Niệm, thần loan này uy nghiêm vô cùng. Lấy cửu long làm kéo xe, chiếc xe xa hoa phát ra hào quang bảy màu. Đỉnh thần loan có khắc tinh thần nhật nguyệt, chúng là trời, lấy thiên đạo mạc danh, tuần hoàn lập lòe, phát ra vô số quang minh. Dưới thần loan vân khí cuồn cuộn, ở trong đó giấu giếm núi sông hồ nước, coi đây là thiên địa đối ứng. Phi xa này khí thế phi thường, Lạc Ly tiến vào trong đó, ngồi ở phía trên 10 phần thoải mái, khởi động Cửu Thiên Long Niệm, hướng về Minh Châu Cửu Âm Lĩnh bay đi. Minh Châu chính là địa vực Hỗn Nguyên Tông nắm trong tay. Từ bàng môn thuấn sinh sậu tử tông khống chế, một ngày này, trên con đường từ Tuyên Châu tới Minh Châu, 13 kim đan chân nhân, ở đây xếp thành một hàng, mang theo mấy trăm tu sĩ tạo thành đội ngũ nghênh đón mênh mông cuồn cuộn, yên lặng chờ đợi. Nơi này cách Minh Châu ngoài ngàn dặm, 13 kim đan chân nhân này, đã ở đây chờ đợi mấy canh giờ. Trong đó một người đi đầu, tuy vẻ mặt ôn hòa tươi cười, nhưng mà sư huynh đệ quen thuộc hắn, đã biết hắn nhẫn nại đến cực hạn. Một đại hán nói, Trấn Phong sư huynh, chúng ta phải chờ tới khi nào? Lúc này có thể đã ba canh giờ, cũng nên đến. Trấn Phong chân nhân vẻ mặt ôn hòa dẫn đầu, nói, Phi Linh sư đệ, chờ một chút, chờ một chút. Lúc này đây thượng tông tới là Lạc Ly Thiên Khuynh Phong, kẻ này đứng thứ ba kim đan đại bỉ lần này, hoành hành vô kỵ, thực lực cường hãn. Sư phụ bọn họ muốn chúng ta kết giao hắn, cho nên chúng ta đặc biệt đi đến ngoài ngàn dặm, chờ hắn đến đây. Đại hán Phi Linh chân nhân không kiên nhẫn nói, có cái gì đáng khoe ra? Hắn là kim đan chân nhân, chúng ta cũng là kim đan chân nhân, có cái gì khác nhau? Thật vất vả, tại Cửu Âm Lĩnh kia phát hiện một ác giao, thế nào cũng phải thượng báo tông môn, để cho bọn họ tới đồ, 13 huynh đệ chúng ta, cẩn thận bày ra một chút, dăm 3 tháng, như thế nào cũng có thể đem giao này diệt sát, sao phải tiện nghi bọn họ? Trấn Phong chân nhân trong mắt cũng là lóe ra ý niệm bất cam, sau đó nói, đây là quy củ, phải như thế. Phi Linh sư đệ, không được nói lung tung, lần trước đại chiến, Xương gia đã bị diệt môn, vết xe đổ, không thể loạn ngôn. Phi Linh chân nhân nhất nhếch miệng nói, Xương gia phản bội thượng tông, đó là tự tìm đường chết. Bất quá Xương gia ta diệt phong giống như cũng cùng Lạc Ly này có liên quan, có người nói hắn là hỏa tinh thiên tuyệt, nơi hắn đến, tất nhiên sinh hỏa. Ta xem hoàn toàn là thổi phồng, ta kim đan lục trọng thiên, truyền thuyết hắn mới kim đan tứ trọng, có cái gì có thể cao ngạo. Đúng rồi, Đặng Thương Hải, người không phải cùng hắn là bạn tốt sao? Lạc Ly này là thế nào? Một trong bảy người ở đây, chính là bằng hữu của Lạc Ly Đặng Thương Hải, mấy chục năm không gặp, hiện tại cũng là kim đan chân nhân. Hắn nghĩ xa xăm một chút, nói, Lạc Ly, bạn chí cốt, đủ nghĩa khí, đủ lợi hại, Phi Linh ngươi, 10 cái 8 cái, không phải đối thủ của hắn. Phi Linh chân nhân nghe nói như thế, nhất thời giận dữ, nói, Đặng Thương Hải, không được cản rỡ. Ngay tại thời điểm hắn nói chuyện, xa xa bay tới một chiếc phi xa, xem qua đi phát ra thất thải hoa quang, cửu long là giá, nhật nguyệt tinh thần là trời, núi sông hồ nước là đất, vừa thấy chính là một chiếc phi xa tuyệt thế. Trấn Phong chân nhân vội vàng nói, đừng nói gì, mọi người mau tránh ra. Phi xa như thế, người trong xe tất là hóa thần chân tôn, thậm chí có khả năng chính là phản hư chân nhất. Phi Linh chân nhân cũng là nói, phải, mọi người mau né tránh một chút, va chạm tiền bối, chúng ta có thể tha thứ cũng không dậy nổi. Mọi người lập tức né tránh, phi xa này tốc độ cực nhanh, lúc xuất hiện, còn là ngoài vài trăm dặm, đảo mắt đi đến trước người, nháy mắt ở bên người mọi người đi qua. Mọi người đều cúi đầu, chờ phi xa này đi qua, một đám ngẩng đầu nhìn lén. Phi Linh chân nhân nói, Thái Nghiêu, ta đời này, nếu có phi xa này, vậy cái gì đều đáng giá. Trấn Phong chân nhân nói, còn có phi xa này, chính là có thể làm một lần, đều không có sống uổng phí một lần. Phi Linh chân nhân nói, phải, phải. Cái này tuyệt đối là tọa giá của phản hư chân nhất, Thái Nghiêu. Vừa dứt lời, phi xa đã bay ra ngoài mấy trăm dặm, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về nơi này bay tới, mọi người toàn bộ cả kinh, đây là có chuyện gì? Phi xa này, đảo mắt đến trước người, lập tức dừng lại, chậm rãi mở cửa xe. Mọi người nhanh chóng cúi đầu, sợ đắc tội tiền bối trong xe. Chương 701, Cửu Thiên Long Niệm Du Thiên Khung. 2. Chợt nghe thấy một thanh âm vang lên, Thương Hải, Thương Hải. Là ngươi sao? Đặng Thương Hải nhãn tình sáng lên, nhìn về phía nơi đó, dùng thanh âm khó có thể tin hô, Lạc Ly. Ngươi là Lạc Ly, Lạc Ly cười ha ha, nói, đã lâu không thấy. Hắn nhảy xuống phi xa, ôm cổ Đặng Thương Hải. Chính là Lạc Ly, vừa mới đi lên phi xa, nhịn không được thử xe một phen, chạy ra ngoài mấy vạn dặm, chậm trễ ba canh giờ, mới đến nơi này. Mọi người nhất thời kinh hãi, người này thế mà là Lạc Ly bọn họ chờ đợi, phi xa này dĩ nhiên là của Lạc Ly. Nhớ tới trò hề mới vừa rồi của bọn họ, nhất thời một đám ngượng ngùng sắc mặt đỏ bừng. Bên kia Lạc Ly cùng Đặng Thương Hải hàn huyên hẳn lên. Đã lâu không thấy, Thương Hải ngươi không tệ, cũng kim đan chân nhân. Ai, đều là sư phụ thành toàn, ta đây cũng không giống với ngươi, toàn dựa vào ngoại lực đan dược. Vậy cũng không sai, cố gắng, kết thành nguyên anh. Đúng rồi, Thương Hải, ngươi ở đây làm gì? Chờ ngươi, hoan nghênh ngươi đến Minh Châu đổ giao ta. Đây chính là cách đại lục ngoài ngàn dặm. Như thế mới có vẻ long trọng, Lạc Ly, ta giới thiệu cho ngươi mấy sư huynh. Đặng Thương Hải bắt đầu giới thiệu đám người Trấn Phong, Phi Linh, Lạc Ly đối đãi bọn họ, chỉ là khẽ gật đầu, nhưng mà bọn họ cũng không có nói chuyện mới vừa rồi, đối mặt Lạc Ly cúi đầu, vẻ mặt tươi cười. Ra mắt Lạc Ly sư huynh, Lạc Ly chân nhân, thật sự là phong hoa tuyệt đại, tương lai của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly chân nhân, tiểu Phi Linh hữu lễ, Lạc Ly ha ha cười, nói tốt rồi, đến, mọi người đều lên xe. Chúng ta cùng nhau tới Sinh Tử Tông đi. Nhất thời toàn bộ mọi người ánh mắt tỏa sáng, một đám đi lên phi xa này. Bên trong phi xa này không gian thật lớn, vô cùng xa hoa, đám kim đan chân nhân này đến đây, chạm không dám chạm, ngồi không dám ngồi, một đám hâm mộ hai mắt tỏa ánh sáng, ghen tị hai mắt vé lửa. Lạc Ly ra lệnh, Minh Châu, Sinh Tử Tông. Nhất thời phi xa này bay lên, hướng về Sinh Tử Tông bay đi, nơi ngàn dặm, bất quá khoảnh khắc. Đặng Thương Hải hỏi, Lạc Ly, xe này ngươi làm sao có được? Chính là tông chủ Sinh Tử Tông chúng ta cũng không có phi xa tốt như vậy. Lạc Ly cười nói, tiêu tiền mua. Đặng Thương Hải tiếp tục hỏi, bao nhiêu linh thạch? Lạc Ly chậm rãi vươn ba ngón tay. Đặng Thương Hải nói, 300 vạn linh thạch. Trấn Phong chân nhân nói, không được nói giỡn, ít nhất 3.000 vạn linh thạch. Lạc Ly chỉ là mỉm cười. Phi Linh chân nhân ghen tị muốn chết, nhịn không được nói, bao nhiêu linh thạch, ta xem cũng là trưởng bối cho ngươi đi. Nghe ra lời nói bất kính của hắn, Lạc Ly nhìn hắn một cái, ở dưới thần nhãn của Lạc Ly, Phi Linh chân nhân liền cảm giác chính mình bị mãnh thú không biết tên nhìn thẳng, lập tức toàn thân đổ mồ hôi, không ngừng run run, một cử động nhỏ cũng không dám. Lạc Ly chậm rãi nói, còn đây là tọa giá của Quan Thiên chân nhất bát thần quan, Cửu Thiên Long Niệm, bị Thiên Tượng chân nhân Hỗn Nguyên Tông ta thu hoạch, ta bỏ ra 3 ức linh thạch, mua tới tay. Thốt ra lời này, nhất thời mọi người toàn bộ mở lớn miệng, tọa giá của phản hư, 3 ức linh thạch. Toàn bộ chấn động. Ngồi ở bên trong phi xa, hưởng thụ phi xa này tung hoành trường không, mọi người một đám toàn bộ say mê không thôi. Phi xa như điện, rất nhanh tiến vào đến Minh Châu Đại Lục, được đám người Đặng Thương Hải dẫn đường, phi xa đi tới Sinh Tử Tông Minh Châu. Tiến vào Minh Châu, cách Sinh Tử Tông còn có ngàn dặm, lại có một nhóm người ở xa xa hoan nghênh, rõ ràng là ba đại nguyên anh chân quân, xem ra bọn họ đối với Lạc Ly đến đây 10 phần nhiệt tình. Lạc Ly xuống xe, ra mắt ba vị nguyên anh chân quân Sinh Tử Tông, lúc này đây không còn có thể khu xe cuồng bay nữa, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ danh dự ước chừng mấy trăm ở phía trước, hướng về Sinh Tử Tông xuất phát. Đến trước cửa Sinh Tử Tổng Tông, rõ ràng chính là Hóa Thần Chân Tôn Tung Dương Sinh Tử Tông tự mình đi ra nghênh đón, ba lượt nghênh đón liên tiếp này, thật sự là đối với Lạc Ly vạn phần cung kính. Tiến vào sơn môn Sinh Tử Tông, ở trên đỉnh Đãng Minh Sơn mạch tuấn. Sinh Tử Tông dựa vào núi mà kiến, chiếm địa ước chừng mấy trăm dặm, kiến trúc tao nhã lại khí thế xâm nghiêm, mang theo một loại hương vị nói không nên lời, ở bầu trời xa xa nhìn lại, khí phái phi thường. Hóa Thần Chân Tôn Tung Dương tự mình dẫn đường, một đường chỉ điểm, giải thích từng loại cổ kế Sinh Tử Tông. Lạc Ly thấy Sinh Tử Tông khí phái như thế, cũng là trước mắt sáng ngời. Mới đến Sinh Tử Tông trước đại môn tảng đá bậc thang hạ xuống, ngẩng đầu nhìn đến bảng hiệu Sinh Tử Tông, trong đó có bốn chữ. Thuấn Sinh Sậu Tử, Tung Dương Hóa Thần Chân Tôn giới thiệu nói, tổ sư khai tông Sinh Tử Tông ta, chính là thủ hạ của anh hoàng tổ sư Hỗn Nguyên Tông Đan Đồng, vì tổ sư luyện đan, sau lại cảm ngộ đạo sinh tử, khai sáng Sinh Tử Tông chúng ta, bảng hiệu chính là anh hoàng tổ sư đệ tử. Anh hoàng tổ sư chính là đại đệ tử thứ 4 của tổ sư Trung Hưng Vương Dương Minh, sau khi sáng chế phủ đồ thứ 13 Kim Khuyết Linh Thánh Cung, phủ đồ thứ 11 Kim Quang Tỏa Chân Môn, phủ đồ 12 Lạc Nhật Giá Kim Bích, xây dựng thần điện cung khuyết, đem kim phủ đồ Hỗn Nguyên Tông đạt tới cảnh giới hoàn mỹ đại thành. Lạc Ly gật đầu, nhìn về phía bảng hiệu này, càng xem càng là nhíu mày, hương vị nói không nên lời mà hắn cảm giác được chính là bảng hiệu Sinh Tử Tông này phóng ra. Nhìn, Lạc Ly nháy mắt cứng ngắc. Trong 12 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc trong cơ thể, hai mảnh vỡ đại pháp tắc sinh tử, tỏa sáng hào quang vô tận, Lạc Ly nháy mắt tiến vào trạng thái ngộ đạo. Tung Dương Hóa Thần Chân Tôn lập tức kinh ngốc, vạn vạn thật không ngờ, Lạc Ly nhìn đến bảng hiệu thế mà lại ngộ đạo. Hắn vội vàng tránh đi nơi này, không được quấy nhiễu Lạc Ly ngộ đạo. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, sinh tử tử sinh. Lạc Ly ở đây ngộ đạo ước chừng 3 ngày 3 đêm, sau đó thở ra một hơi dài nói, hay cho một sinh tử, hay cho một thuấn sinh sậu tử. Một đoàn hỏa viêm, oanh một tiếng, xuất hiện ở đỉnh đầu Lạc Ly, hỏa diễm này không ngừng thiêu đốt, càng thiêu càng là kịch liệt, dần dần ở trong hỏa diễm kia, xuất hiện một cây phủ lớn này xem qua đi cùng Lạc Ly ở bên trong thần đình bát thần quan, hiện hóa phủ lớn, giống nhau như đúc. Thần nhãn của Lạc Ly nhìn xuống phía dưới, nơi này ở phía trên ngọn núi Đãng Minh Sơn Mạch, nháy mắt trong vòng 300 dặm dưới núi, tất cả đều ở trong mắt, ở trong tầm nhìn này. Ở ngoài Đãng Minh Sơn mạch 160 dặm, một chỗ âm u, một yêu hồ sông giết mãnh hổ, đang ở nơi đó cắn nuốt tinh khí mãnh hổ, tiến hành luyện khí. Chương 702, thả bả đồ long nhất kiếm ma. 1. Lạc Ly chỉ một cái, nháy mắt phủ lớn này hốt một tiếng, nháy mắt chém ra, hầu như vượt qua thời không, đảo mắt đã tới, yêu hồ này bị phủ lớn một kích mà diệt, toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn hỏa diễm, sau đó nháy mắt biến thành cho tàn. Phủ lớn này gào thét một tiếng, nháy mắt trở về bên người Lạc Ly, dung nhập trong cơ thể Lạc Ly, nháy mắt kim đan chân hỏa của Lạc Ly hơi hơi lớn một chút, chính là yêu hồ bị thần phủ luyện hóa, hấp thu toàn bộ tinh khí thần của nó. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía hai tay, đến đây đạo thuật hỏa tuyệt thứ hai được sinh ra. Lấy đại thần uy diệt thế bản cổ phủ làm nguyên, ở bên trong thần đình bát thần quan hiện hóa, ở thần đình đại sát bốn phương hoàn thành tiến hóa, ở Sinh Tử Tông, nhìn bảng hiệu Sinh Tử Tông, trung cực ngộ đạo mà ra. Một búa phát ra, hỏa tuyệt phần thiên, tìm sinh tử tích, tung hoành trăm dặm, đoạt tính mạng người, luyện hóa cường địch, quay về thân mình. Phủ lớn này thỉnh thoảng ở trước người Lạc Ly, như ẩn như hiện, phủ dài ba thước, giống như phủ đá, lại giống phủ thanh đồng, phong cách cổ xưa đến cực hạn, thậm chí có thể nhìn đến điều văn hỗn loạn bên trên, tựa như phủ do dã nhân tạo ra ở thời kỳ đồ đá nguyên thủy nhất, nhưng mà trong đó ẩn chứa hỏa diễm vô tận. Nháy mắt chợt lóe, phủ lớn biến mất. Tung Dương Hóa Thần Chân Tôn ở một bên đợi Lạc Ly ước chừng 3 ngày, nhíu mày nói. Lực hỏa diễm đáng sợ, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa niệm sinh tử cường đại, Lạc Ly, pháp thuật này của ngươi tên là gì? Nhìn phủ lớn này, Lạc Ly liền biết tên pháp thuật này. Lạc Ly nói, phần thần vô sinh, Tung Dương Hóa Thần Chân Tôn nói, hay cho một phần thần vô sinh. Pháp thuật đáng sợ, còn tiến tới nữa sao? Ta cảm giác ngươi hẳn là lập tức liền đi qua đồ giao, vừa mới luyện thành pháp thuật mới, cũng cần thí nghiệm một phen. Lạc Ly ha ha cười, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, phải, ta hiện tại đã muốn đi đồ giao. Tung Dương Hóa Thần Chân Tôn hô, tố tố, sở sở. Nhất thời hai nữ tu sĩ mặc trường bào màu trắng đến nghênh đón, đều là cảnh giới kim đan nói, ra mắt ra ra. Tung Dương Hóa Thần Chân Tôn nói, hai người các ngươi dẫn Lạc Ly tiểu hữu đi đến đổ giao. Hai mỹ nữ cùng nhau chắp tay nói, ra mắt Lạc Ly tiền bối. Thanh âm hai người bọn họ hoặc thanh thúy hoặc là ôn nhuyễn, điệp cùng một chỗ lại bừng tỉnh một loại âm vận cực kỳ động lòng người. Hai nữ tu đều là dáng người cao gầy, một thân trường bào màu trắng hình thức tao nhã, đầu đội phát quan hắc sa hình thức tinh mỹ, thắt lưng đeo các thức ngọc bội, một người tay cầm phi kiếm, một người tay cầm pháp bảo, tư thái nữ nhi kiều diễm nhưng lại toát ra một cỗ hương vị khác biệt tiêu sái không kềm chế được, khiến cho đôi mắt Lạc Ly cũng là sáng ngời. Đôi mắt Tố Tố thật to, dáng người xinh đẹp hơn, Sở Sở dáng người cao hơn, phát ra sức sống thanh xuân vô tận. Hai người bọn họ ở phía trước dẫn đường, Lạc Ly đi theo phía sau, Đặng Thương Hải cùng mấy kim đan chân nhân cũng là đi theo. Mọi người ngự không dựng lên, Cửu Âm Lĩnh cách nơi này 4.000 dặm, ở một nơi hoang vu. Nơi này dãy núi liên miên, hiện tại sắc trời đã tối muộn, trên bầu trời mặt trời sắp xuống núi, phương xa phía đông, một vầng trăng tròn đang dâng lên, phát ra hào quang trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dưới nhật nguyệt giao ánh, Cửu Âm Lĩnh càng là hiểm trở đại khí, một con sông lớn ở trong dãy núi trùng điệp, nổ vang chảy ra. Đám người Lạc Ly tiến vào con đại sơn này, theo sông lớn này hướng về phía trước bay đi, nước sông nổ vang, nhưng mà trong đó lại tản mát ra từng trận thủy tinh khí. Đây là một trong những nơi giặc thù giao long chiếm cứ. Sở Sở nói, Lạc Ly đạo hữu, giao long này vốn luôn luôn ở đây tu luyện, phàm là không thương tổn tính mệnh sinh linh, không biết vì cái gì, 10 ngày trước, nó từ giao hóa rồng thất bại, lập tức thô bạo hẳn lên, bắt đầu tập kích sinh linh trong núi, trong đó mấy chục phàm nhân vào núi hái thuốc đánh xài bị hại. Phàm nhân cầu đến tông môn chúng ta, dựa theo quy củ trong môn, đây là giao long, từ tu sĩ tông môn lịch luyện tiêu diệt. Cho nên mời ngươi đến đây, dọc theo đường đi hai nàng này cùng Lạc Ly có nói có cười, bên trong nghi sắc, mang theo một tia quyến rũ, nhưng mà Lạc Ly chỉ là mỉm cười trả lời, đối với các nàng xinh đẹp hoàn toàn không nhìn. Bay vào đại sơn trăm dặm, phía trước xuất hiện một hồ sâu thật lớn, Tố Tố nói. Lạc Ly đạo hữu, hồ sâu này chính là nơi ở của giao long. Tố Tố nhất chỉ hồ sâu phương xa nói. Lạc Ly gật gật đầu nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta đi trước nhìn xem. Nói xong, Lạc Ly thân hình nhất động, hướng về nơi đó phóng đi. Nhìn đến Lạc Ly rời khỏi, Tố Tố nhịn không được nói, Sở Sở tỷ, chúng ta không cần đi hỗ trợ sao? Dọc theo đường đi, Lạc Ly đối với hai người xinh đẹp các nàng làm như không thấy, Sở Sở rất là tức giận, nói, đệ tử thượng tông, hẳn là vô dụng đi. Đến lúc hắn làm không được, chúng ta đi qua hỗ trợ, hiện tại đi qua hỗ trợ, hắn sẽ không cảm kích. Trấn Phong chân nhân từ trước tới nay, vẫn đối với Tố Tố Sở Sở thầm mến không thôi, hiện tại xem thái độ của Tung Dương Hóa Thần chân tôn, rõ ràng là mỹ nhân kế, dùng để kết giao Lạc Ly, trong lòng vô cùng ghen tị, nói. Giao long này, chính là Nguyên Anh chân quân, đều là không thể diệt sát, chúng ta mỏi mắt mong chờ, thưởng thức phong thái người đứng thứ ba kim đan đại bỉ hỗn nguyên tông này đi, xem hắn có năng lực gì. Bất quá theo ta thấy, chờ một lát Lạc Ly này sẽ cầu chúng ta đi qua hỗ trợ, có phải hay không Phi Linh sư đệ? Phi Linh chân nhân ở trên xe bị Lạc Ly liếc mắt một cái, xem kinh hồn bạt vía, hắn ngược lại nói, cái này, ta cũng không biết. Sở Sở nhướn mày lên, ta cũng muốn nhìn xem tu sĩ bản tông hỗn nguyên tông rốt cuộc có bản lãnh gì, dựa vào cái gì chúng ta phát hiện giao long, thế nào cũng phải bọn họ giết, có thực là mạnh tới mức làm cho người ta không lời nào để nói hay không. Trong khi mọi người nghị luận, Lạc Ly đã đi đến chỗ hồ sâu này. Hồ sâu này mặt nước lớn chừng vài dặm. Liếc mắt một cái nhìn xuống nước hồ sâu thăm thẳm không lường được. Bất quá nước hồ này cũng không bình tĩnh, trên mặt nước này có một chỗ lốc xoáy lớn trăm trượng, lốc xoáy ở trên mặt nước khoét ra một cự động sâu thẳm, người ở đứng ở trên không, nhìn cự động này không ngừng xoay tròn, không khỏi có loại ảo giác bị hút đi vào. Lạc Ly cảm ứng được đáy nước có một linh khí thật lớn dao động, thần nhãn nhìn xuống, nhất thời thấy được giao long dưới nước. Ở dưới thần nhãn của Lạc Ly, toàn bộ tất cả giao long này đều ở trong lòng, chỉ là nhìn vài lần, đáy lòng Lạc Ly còn có tính toán. Giao long này tái lợi hại cũng là có hạn, vừa lúc thí nghiệm pháp thuật chính mình mới luyện đi. Chương 702, thả bả đồ long nhất kiếm ma. 2. Lạc Ly duỗi tay ra, bàn tay vung lên, một chưởng hướng về hồ sâu này, chính là một kích. Một chưởng càn khôn, nháy mắt, lực thái sơ động thiên trăm dặm, hóa thành một loại lực lượng hạo nhiên bất khả bội nghịch, tụ tập ở bàn tay Lạc Ly, nhất thời một bàn tay màu vàng thật lớn xuất hiện, ước chừng lớn 10 trượng, Phật quang lóe ra, phát ra phạm âm vô tận. Lạc Ly giơ lên cự trưởng, hướng trung tâm lốc xoáy này, một trưởng đi xuống. Ở trong mắt toàn bộ mọi người, một bàn tay thật lớn, từ trên trời giáng xuống, mang theo lấp lánh chói mắt, Phật quang vô tận, phạm âm nổ vang, nhập vào bên trong nước hồ. Trong nháy mắt, lốc xoáy nước hồ thật lớn,

cũng chính là ba người Thiên Nhai, Phong Sương, Cửu Niên, trong đó có hy vọng nhất chính là Thiên Nhai Tổ Sư, đáng tiếc, đáng tiếc. 11 hóa thần Hỗn Nguyên Tông, giống Vũ Thần, Lạc Tịch, Tổ Hành, Kim Dương đều là đã vài ngàn tuổi, mất đi nhiệt tình, giống Tân Nguyên, Thông Giao, Cô Sầu còn lại là tiềm chất rất thấp, tấn thăng hóa thần cũng đã là thành tựu lớn nhất. Thất Trúc Sư Huynh ở một bên bế quan đi ra, đột nhiên nói, sư phụ, lời nói này của người sai rồi. Hổ Thiện Chân Quân sửng sốt, nói, sai chỗ nào? Thất Trúc Sư Huynh nói, Tân Nguyên, cũng là có hy vọng nhất. Hổ Thiện Chân Quân không khỏi nói, hắn, chỉ bằng hắn. Thất Trúc Sư Huynh nói, vâng, ai cũng thật không ngờ. Vốn tiềm chất hắn chính là như thế, nhưng mà từ khi thu Phạm Vô Kiếp làm đệ tử, trong đại chiến ở Lương Châu, hắn khó hiểu cảm ngộ, sau khi cảm ngộ, hắn cũng là một trong hóa thần có hy vọng tấn thăng phản hư nhất Hỗn Nguyên Tông ta. Hổ Thiện Chân Quân cúi đầu đáp lại nói, ừm, không nói việc này nữa. Bất quá, Lạc Ly có một cảm giác, giống như Hổ Thiện Chân Quân đã bị Thiên Nhai Tổ Sư tấn thăng thất bại kích thích, hơn tháng không nói gì. Đột nhiên 7 ngày sau, ở trong đình viện kia, một tiếng nổ vang, một đạo bạch quang, thẳng hướng Thiên Vũ. Lạc Ly vội vàng lao tới, chỉ thấy Hổ Thiện Chân Quân ở dưới cây bồ đề kia đứng lên, cao giọng quát. Thụ hạ tham thiện vấn kinh niên, phụ âm bão dương hóa ngân hoàng. Điểm hóa linh phách chân hồn thắng, đại đạo hữu tiến nhất bộ thiên. Xà thôn thương khung lập biến long, kê tước diệt khả hóa loan bằng. Phong lộ tẩy khứ lăng tiêu vũ, tha nhật thanh ngưng chân dương tiên. Lạc Ly nhịn không được nói, sư phụ, người đạo thành. Hổ Thiện Chân Quân cười ha ha, nói ta đạo thành, ta có tiến thêm một bước. Thiên khuynh phong ta, từ nguyên anh đến hóa thần, lại tiến thêm một bước. Lạc Ly, Thất Trúc, Thiên Đô toàn bộ mừng rỡ, chúc mừng sư phụ. Nhưng mà Hổ Thiện Chân Quân lại lắc đầu nói, không cần quá cao hứng, ta hiện tại chỉ là quan ngộ kỳ đạo, cũng chưa có thực tiến, còn cần chuẩn bị nhiều mặt, cẩn thận nghiệm chứng mới có thể biết đạo ta chính xác hay không. Nhưng mà ít nhất so với trước kia, rõ ràng thêm một đại đạo. Sau khi Hổ Thiện Chân Quân ngộ đạo, không ở dưới tàng cây tĩnh tọa nữa, bắt đầu đi lại. Từ khi hắn bắt đầu đi lại, đám người Lạc Ly bắt đầu chịu tội. Hổ Thiện Chân Quân bắt đầu điên cuồng giáo thụ đám người Lạc Ly các loại tri thức, giống như hận không thể đem tất cả những gì chính mình có, truyền hết toàn bộ cho bọn họ. Đến đây, Lạc Ly đem toàn bộ pháp thuật Hỗn Nguyên Ngũ Pháp tu luyện khẩu quyết, toàn bộ gom lại, bao gồm Vạn Ngục Viêm, luyện hóa thuật Tam Luân Thất Mạch Nguyên Anh, cũng bị Hổ Thiện Chân Quân truyền vào bên trong thần thức của Lạc Ly. Chương 704, Tam Xích Thanh Phong Hoán Chân Kinh. Một ngày này Lạc Ly đối với sư phụ nói, sư phụ, người đây là muốn đi xa. Hổ Thiện Chân Quân gật gật đầu nói, phải, ta muốn đi xa một lần, đi nghiệm chứng đạo của ta chính xác hay không, có lẽ 10 năm, cũng là 100 năm, ta cũng không biết khi nào thì sẽ trở về. Chính là như thế, cho nên Hổ Thiện Chân Quân đem tất cả những gì chính mình có toàn bộ truyền thụ bằng hết. Lạc Ly khẽ cắn môi, duỗi tay ra xuất ra Cửu Thiên Nguyên Dương Xích nói, sư phụ, cái này cho người. Hổ Thiện Chân Quân sửng sốt nói, không cần, đây là của ngươi. Lạc Ly nói, không, sư phụ, người cầm lấy. Ta biết người có biện pháp khu động nó, hơn nữa lúc này đây nhất định 10 phần nguy hiểm, bằng không người sẽ không truyền thụ cho chúng ta như thế. Sư phụ, hơn nữa ta còn có được thần kiếm bát giai, khu động Cửu Thiên Nguyên Dương Xích cùng thần kiếm bát giai. Đối với ta mà nói hiệu quả giống nhau, Lạc Ly nói cái gì đều phải đem pháp bảo này, đưa cho Hổ Thiện Chân Quân. Hổ Thiện Chân Quân thở dài một tiếng nói, được rồi, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích này ta cầm, có bảo này, ta lại có thêm một phần thắng. Cứ như vậy Cửu Thiên Nguyên Dương Xích của Lạc Ly, giao cho sư phụ. Mất đi Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, nhìn bốn thanh thần kiếm bát giai trong không gian chữ vật chính mình, cảm giác bảo bối này như thế nào cũng không có tốt như pháp bảo cửu giai. Lạc Ly trong lòng không khỏi động, nhớ tới Lão Hòa Thượng thế giới Bà Sa. Lúc trước Lão Hòa Thượng lưu lại biện pháp liên hệ, Lạc Ly nhịn không được bắt đầu liên hệ. Lạc Ly vốn không có ôm một tia hy vọng, ai biết vừa mới liên hệ, Lão Hòa Thượng này lập tức có hồi âm. Nhất thời hình ảnh Lão Hòa Thượng xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, xem qua đi lập tức phát hiện, màu sắc áo cà sa trên người hắn biến thâm, Phật mạo đỉnh đầu cũng là biến dạng. Hắn tăng lên cảnh giới, địa vị cũng tăng lên. Lão Hòa Thượng pháp tướng trang nghiêm, hướng về Lạc Ly thi lễ nói, ngã Phật từ bi. Lạc Ly lập tức học hắn cũng đáp lễ, ngã Phật từ bi. Lão Hòa Thượng nói, thí chủ, gần đây mạnh khỏe không? Lạc Ly hồi đáp, tốt lắm, đại sư cũng là mạnh khỏe. Lão Hòa Thượng chắp hai tay. Nói, đa tạ sư tổ năm đó thành toàn, ngã Phật từ bi, ta được tấn thăng cảnh giới bồ đề. Thí chủ lần này tìm ta, không biết có chuyện gì. Lạc Ly khẽ cắn môi nói, đại sư, ta tìm ngài. Không có chuyện gì khác, ta còn là vì chuyện pháp bảo cửu giai mà đến. Không biết đại sư có thành toàn không, ta dùng Phật lễ đổi lấy pháp bảo cửu giai đối với đại sư là vô dụng này. Nói tới đây, lão hòa thượng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là giống như suy nghĩ cái gì, Lạc Ly vừa thấy, có cửa. Lạc Ly nói, đại sư, có câu là ngã Phật từ bi. Hắn bắt đầu nói hẳn lên, đắc đắc đắc, nói nửa ngày, lão hòa thượng lúc này mới mở miệng, nói. Lần này sau khi ta tấn thăng, hiểu biết so với trước kia hơn một ít, ở Phật Tông ta còn phong ấn một ít pháp bảo cửu giai, đều là năm đó tử địch Phật Tông ta sử dụng, trong đó đều có vô số tiên huyết đệ tử Phật Tông ta. Pháp bảo này, huyết tinh vô cùng, sát khí 10 phần, mỗi một món đều là diệt linh quá ức, có nghiệp chướng vô tận, bị phong ấn tại nơi cửu linh, trải qua cao tăng tông ta ngày ngày siêu độ, rửa sạch ngược khí chúng. Trong đó có vài món, gian ngoan bất linh, bản tính không thay đổi, cho nên đem phong ấn, nếu thí chủ có thể giúp ta hoàn thành một việc, ta nguyện ý lấy pháp bảo cửu giai này trao đổi. Lạc Ly vừa nghe, nhất thời nhãn tình sáng lên nói, đại sư mời nói. Lão hòa thượng tiếp tục nói, Tu Di Tông đại thế giới thiên lang ở trong ma kiếp lần trước, đã tiêu tán, trong môn có 8 bộ kinh lăng nghiêm, chính là bảo Phật môn bất truyền. Theo Tu Di Tông bị phá diệt, 8 bộ kinh Phật này cũng lưu lạc trong hồng trần, không biết thân ở phương nào. Nếu thí chủ có thể tìm được cho ta một bộ kinh lăng nghiêm, ta liền lập tức dùng một món pháp bảo cửu giai cùng thí chủ trao đổi. Lạc Ly nghe nói như thế, nói Tu Di Tông đại thế giới thiên lang, 8 bộ kinh lăng nghiêm, được, ta rõ ràng. Lão hòa thượng còn nói thêm, bất quá, ta muốn nói, thí chủ, pháp bảo cửu giai này, trong đó ngược khí kinh người, ta xem thí chủ tu luyện cũng không phải phương pháp ma tu, nếu đổi được nhất định cẩn thận, không được bị bảo gây thương tích. Lạc Ly ha ha cười nói, ta đã biết. Chấm dứt cuộc nói chuyện cùng lão hòa thượng, Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu, như thế nào tìm kiếm 4 bộ kinh lăng nghiêm này, muốn tìm được kinh thư này, trước hết tìm được người đại thế giới thiên lang, mới có thể tiếp tục. Trở về phường thị, Lạc Ly mở ra sổ ghi chép giao dịch, bắt đầu tra tìm giao dịch một đoạn thời gian này ở Thái Sơ phường thị. Trong danh sách này, mọi người giao dịch vật phẩm, giao dịch kim ngạch, rõ ràng ở mục, chỉ là không biết thân phận chân thật của người giao dịch. Dần dần có mấy người tiến vào tầm mắt của Lạc Ly. Bọn họ giao dịch đại đa số đều là đặc sản đại thế giới thiên lang, hơn nữa bọn họ quen rất nhiều khách hàng, có thể thấy được bọn họ không phải loại gian thương, mua bán công bình. Nghĩ đến đây, Lạc Ly liền đi liên hệ một người trong đó, người này ở Thái Sơ Động Thiên tự đặt tên cho chính mình là Lý Dục, không có việc gì thích bãi quán bán một loại linh nhục. Loại linh nhục này, mang theo một loại lực lượng kỳ dị, có thể tăng tiến lực huyết nhục sinh linh, mà còn sẽ gia tăng thiên thọ, tuy một phần linh nhục bất quá gia tăng tuổi thọ hơn tháng. Hơn nữa 3 năm chỉ có thể gia tăng một lần, chính là có tổng so với không có cường. Ở Thái Sơ phường thị giao dịch hàng hóa, phải là đặc sản động thiên, nhưng mà đây không phải đặc sản động thiên chính hắn, là hắn chém giết linh thú trong động thiên thứ nguyên những người khác, thu thập thịt này. Vết kiếm trên thịt này, xuyên thấu qua linh nhục phát ra một loại kiếm ý đáng sợ, là có thể nhìn ra, Lý Dục là kiếm tu, thịt này chính là tử mệnh tương bác tài có thể được đến, thịt này đối với Lý Dục mà nói, thu thập cũng không dễ dàng. Lạc Ly đi qua, mua một phần linh nhục, một phần một linh vật hoàng giai, Lý Dục mỉm cười nói, hoan nghênh lần sau quang lâm. Tuy thực khách khí, nhưng mà trong giọng nói có một loại sắc bén, Lý Dục này là kiếm tu. Sau khi Lạc Ly mua thịt, không có rời khỏi, ôm quyền nói, đại thế giới thiên lang. Lý Dục hai mắt ngưng lại nói, làm sao ngươi biết? Ngươi định làm gì? Lạc Ly nói, không có việc gì, không có việc gì, ta muốn cùng ngươi bàn bạc mua bán một chút. Tu Di Tông đại thế giới thiên lang. Không biết đã từng nghe nói qua. Lý Dục cười nói, đại thế giới thiên lang không ai không biết, đáng tiếc, mà kiếp lần trước, đã bị diệt môn. Lạc Ly nói, truyền thuyết trong môn này có 8 bộ kinh lăng nghiêm, không biết có thật hay không. Lý Dục nhìn Lạc Ly, nói, người muốn lấy kinh văn làm chi? Lạc Ly nói, ta muốn cầu kinh này xem một lần. Chương 704, Tam Xích Thanh Phong Hoán Chân Kinh. 2. Lý Dục nói, xem cái gì vậy, kinh văn tuy là không thể phá diệt, nhưng mà không thuộc loại năng lượng kết tinh, căn bản không thể dùng Thái Sơ Động Thiên này giao dịch. Lạc Ly sửng sốt, như thế nào giống như hắn từng xem qua, chẳng lẽ đạo kinh văn này hắn còn có, không thể nào, xảo như vậy. Bất quá Lý Dục này có thể đến Thái Sơ Động Thiên này giao dịch, khẳng định không phải người bình thường, có lẽ ở đại thế giới thiên lang kia chính là tồn tại phía trên vạn người, có lẽ ở trong tay hắn còn có kinh lang nghiêm này. Lạc Ly nói, ta có biện pháp, đem vật ấy thông qua Thái Sơ Động Thiên giao dịch. Lý Dục ha ha cười nói, có phải hồ lô hư không này hay không, trước kia mọi người còn có thể dùng vật ấy đến thu khoản trốn thuế, hiện tại 4 suy nhân xuất hiện, chỉ có thể thành thật nộp thuế. 4 suy nhân chính là 4 đại thuế lại sau khi Lạc Ly thăng cấp phường thị sinh ra. Lạc Ly nói, ta có biện pháp, là có biện pháp, vấn đề là ngươi có kinh này hay không. Lý Dục cười ngạo nghễ, nói, ngươi hỏi người khác có lẽ không có, hỏi ta nói cho ngươi trong tay ta còn có một bộ. Lạc Ly cao hứng nói, tốt, có nguyện ý trao đổi hay không? Ta có thể ra 10 năng lượng kết tinh cấp 1. Lý Dục khinh thường cười, lắc đầu, Lạc Ly nói, ta đây ra 50 cái. 100, Lý Dục cuối cùng nói, vật ấy chính là chí bảo của Tu Di Tông đại thế giới Thiên Lang năm đó, truyền thuyết bên trong che giấu vô số huyền bí, bao nhiêu linh vật thiên địa, cũng là không đổi. Lạc Ly nhất thời không nói gì, hắn nhìn về phía linh nhục mà Lý Dục bán, phía trên linh nhục này, kiếm ý rõ ràng, Lạc Ly cắn răng một cái, nói. Ngươi là kiếm tu, ngươi xem vật ấy như thế nào? Nói xong, Lạc Ly xuất ra Kim Long Phám Thiên Liệt Viêm Kiếm, kiếm này chính là bảo vật bát giai, đạt tới hoàn toàn năng lượng hóa, có thể ở chỗ này xuất ra. Thần kiếm thất giai Hồng Trần Bạch Lãng Lưỡng Mang Mang, không có hoàn toàn năng lượng hóa, không thể ở đây xuất ra. Kim Long Phám Thiên Liệt Viêm Kiếm giống như hỏa diễm thiêu đốt, thân kiếm tựa như liệt hỏa ngưng luyện mà ra, chuôi kiếm chính là một kim long, khuất chỉ ở trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, hỏa diễm kiếm quang không ngừng nhộn nhạo, phát ra một tiếng kiếm minh trầm thấp xa xưa, giống như liệt diễm nổ mạnh, lại là hỏa diễm đằng khởi. Đôi mắt Lý Dục lập tức liền sáng lên, ngây ngốc nhìn, hơn nửa ngày nói, kiếm tốt, kiếm tốt. Đối với kiếm tu mà nói, một cây kiếm tốt, so với mạng của bọn hắn còn giá trị hơn. Lạc Ly nói, thế nào, kiếm này đổi kinh lăng nghiêm của ngươi, ngươi xem thế nào. Lý Dục không nói hai lời, trực tiếp hô, ngươi chờ. Hắn lập tức biến mất, Lạc Ly ở đây chờ đợi, không đến một hồi, hắn liền trở về trong tay cầm một cái hổ lô hư không nói. Kinh ở ngay trong này, bất quá bốn đại thuế lại trong phường thị này, từ ngươi bãi bình. Lạc Ly sử ra pháp thuật xuyên thấu qua hồ lô này xem xét một chút, quả nhiên cùng lão hòa thượng nói giống nhau như đúc. Lạc Ly nói, được, chúng ta trao đổi đi. Hai người trao đổi, lúc này lập tức bốn đại thuế lại xuất hiện, cái này thuộc loại trốn thuế lậu thuế, Lạc Ly lập tức bổ lên 100 linh vật hoàng giai, xem như bổ nộp thuế khoản. Lý Dục tiếp nhận thần kiếm, vui sướng không thôi, lập tức rời khỏi. Lạc Ly vừa định đi, Lý Dục lại trở về, nhìn đến Lạc Ly nói. Chờ một chút. Kinh lăng nghiêm này ở thế giới chúng ta, còn có 7 bộ, có phải ta tìm được một bộ, là có thể đổi một cây thần kiếm như thế hay không? Lạc Ly lập tức nói, có thể, có thể. Sau đó lưu lại một tin tức liên hệ nói, chỉ cần ngươi tìm được kinh lăng nghiêm, liền dùng cái này liên hệ ta và ngươi đổi. Thái sơ phường thị này là của Lạc Ly, tọa độ liên hệ này hoàn toàn tùy ý cải tạo, đối phương tuyệt đối sẽ không dựa vào tọa độ liên hệ này tìm được tung tích Lạc Ly. Được đến kinh lăng nghiêm này, Lạc Ly lập tức liên hệ lão hòa thượng thế giới Bà Sa, lão hòa thượng này nhất thời xuất hiện, nhịn không được nói. Nhanh như vậy, Lạc Ly nói, Phật tổ phù hộ, đại sư, người xem. Nói xong, đem hồ lô hư không này truyền lại cho lão hòa thượng, Lạc Ly rất là tin tưởng hắn. Lão hòa thượng tiếp nhận hồ lô hư không này, ở thế giới hiện thật mở ra, nhất thời nhìn đến kinh Phật trong đó, nhịn không được lập tức quỳ xuống, hướng về phía kinh Phật, chính là quỳ lạy. Hắn đối với kinh Phật, vô cùng kính trọng. Theo hắn quỳ lạy, trong kinh thư này, phát ra Phật quang lấp lánh. Lạc Ly thầm nghĩ, không cần biết kinh văn này thực sự có bí mật gì, bất quá, không quan trọng, bí mật lớn thế nào cũng không có giá trị bằng pháp bảo cửu giai. Lão hòa thượng nói, thí chủ, ngươi chờ một hồi. Nhất thời lão hòa thượng biến mất, Lạc Ly tả chờ hữu chờ, ở thời điểm hắn nghĩ đến chính mình bị lừa, lão hòa thượng trở về. Ở trong tay lão hòa thượng này là một cây đoản đao, chỉ dài có một thước, đao phong thanh bạch sâu thẳm tản ra vô tận huyết khí. Chỉ là xuyên thấu qua hình ảnh, xa xa nhìn đến, Lạc Ly nhịn không được hô, hóa huyết ma đao. Lão hòa thượng gật gật đầu, nói, phải, thí chủ, chính là ma đao này, pháp bảo cửu giai hóa huyết ma đao, thí chủ, cũng nên cẩn thận, không được dễ dàng ngự sử đao này vừa ra, tất nhiên giết người. Không giết kẻ địch, liền giết chính mình. Lão hòa thượng đem đao này truyền lại cho Lạc Ly nhìn đao này, chỉ dài có một thước, ánh đao màu máu thuần khiết, thanh bạch sâu thẳm. Trong mơ hồ một cỗ khí huyết sát thấu mũi mà đến, làm cho người ta có cảm giác buồn nôn. Đây là hóa huyết ma đao đại danh đỉnh đỉnh tu tiên giới, cũng có người gọi nó hóa huyết thần đao, đao này có thể phá tất cả trắc trở, có thể chạm tất cả sinh linh, chính là hung khí nổi danh thiên hạ. Truyền thuyết năm đó Huyết Hà Tông có một cây cửu giai hóa huyết ma đao như vậy, chính là chí bảo trong môn, sau lại Huyết Hà Tông phân liệt thành hai tông Huyết Ma Huyết Hải, đến đây bảo này thất truyền. Bất quá cây đao này cũng không phải là cây đao của Huyết Hà Tông. Đây là chí bảo cửu giai mà tu tiên giới đại thế giới Bà Sa tế luyện ra. Từ xưa tương truyền, chí bảo cửu giai này, một giới chỉ có thể luyện ra một bảo, thế giới Trung Thiên Chủ từng luyện ra hóa huyết ma đao, từ nay về sau thế giới Trung Thiên Chủ không bao giờ có thể luyện ra hóa huyết ma đao thứ hai nữa. Lạc Ly thu hồi hóa huyết ma đao này, trong lòng thở ra một hơi dài, tuy nhiên mất đi một cây thần kiếm bát giai, nhưng mà được đến một cây chí bảo cửu giai, tất cả đáng giá. Lạc Ly nói, đại sư, ta đã cầu người tiếp tục tìm kiếm kinh lăng nghiêm này, nếu lại có tìm được, chúng ta lại có thể trao đổi chứ. Lão hòa thượng nói, được, được, người tìm được một quyển kinh lăng nghiêm, ta liền cùng ngươi đổi một món chí bảo cửu giai, bất quá hóa huyết ma đao này là không hung nhất trong đó, còn lại đều là hung lệ phi thường, ngươi cần phải ngàn vạn cẩn thận. Chương 705, Sở Nam Hào kiệt tụ phi lôi. 1. Có chí bảo cửu giai, Lạc Ly liền thấy thắt lưng cứng rắn, Ngụy Thạch còn có 5 ức, cũng đủ kích hoạt hóa huyết ma đao này 10 lần, Lạc Ly sử dụng hóa huyết ma đao này, không phải biện pháp sử dụng bình thường, cho nên cũng không sợ ma khí hung lệ ẩn chứa trong ma đao này. Ngày hôm sau, Hổ Thiện Chân Quân đem toàn bộ đệ tử Thiên Khuynh Phong tụ tập, ở trước mặt mọi người, đem vị Thiên Khuynh Phong truyền cho Xích Giã Chân Quân. Thiên Khuynh Phong này giao cho ngươi, ta đi ra ngoài dạo chơi, xác minh đại đạo của ta chính xác hay không. Xích Giã Chân Quân nói, được, sư huynh, ngươi đi đi. Hổ Thiện Chân Quân mỉm cười, sau đó cùng nhiều đệ tử cáo biệt từng người, sau đó nhất bộ mại xuất, nháy mắt vô ảnh. Hổ Thiện Chân Quân đi rồi, lại qua hơn 10 ngày, phi phù truyền tin, đám người Lạc Ly chuẩn bị xuất phát, tham gia Sở Nam Anh Hùng Hội. Thất Trúc, Thiên Đô, Lạc Ly, lập tức thu thập hành lý cẩn thận, tụ tập đại điện, chuẩn bị xuất phát. Ở đại điện này, Lạc Ly sửng sốt, hắn lại một lần thấy được Phạm Vô Kiếp. Trừ bỏ Phạm Vô Kiếp, còn có Lệ Đấu Lượng, Bạch Du Du, Lục Chu. Còn có Tàng Tượng Chân Nhân, Xích Lĩnh Chân Nhân, Đạo Ngọc Chân Nhân, Vạn Trúc Chân Nhân, Lưu Cổ Chân Nhân, Vương Ngũ, A Tử, Bắc Xuyên, Phùng Văn, Bắc Cung Ngọc, Đại Phong, Tam Cuồng, Ngũ Nhân cùng một số người khác, ước chừng 42 Kim Đan Chân Nhân. Lạc Ly sửng sốt, như thế nào nhiều người như vậy đây? Lúc này Ly Long Chân Quân đến đây, mỉm cười nói, Lạc Ly, ba người các ngươi là tuyển thủ đại biểu Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Bọn họ còn lại là đội cổ động viên, trợ uy cho các ngươi. Nếu như bên ngoài đấu trường, các ngươi không cẩn thận, bị người ta diệt, bọn họ sẽ thế thân các ngươi lên đài. Một câu cuối cùng là nói giỡn, sự kiện như thế, Hỗn Nguyên Tông sao có thể đi vài người, tự nhiên phải tạo nên nhân mã, đem đệ tử cảnh giới kim đan có tiềm lực, toàn bộ mang theo đi qua quan sát học tập, mặt khác cũng triển lãm tầng lực lượng trong môn chính mình. Lần này xuất phát dẫn đầu là Ly Long Chân Quân, ngoài hắn ra, còn có Thiện Vân Chân Quân, Khôn Trượng Chân Quân, Tố Hoa Chân Quân, Tĩnh Hiên Chân Quân đi theo, vừa đúng 50 người. Bất quá Lạc Ly biết, sợ là còn có thể có một hai vị hóa thần chân tôn, âm thầm bảo hộ, có khi kim thánh chân nhất lại biến thành bảo kiếm, dắt ở bên hông ai đó, sự kiện như thế, bọn họ sao có thể không âm thầm bảo hộ. Thạch Xuyên trưởng môn tự mình tiến đến tiễn đưa, mọi người xuất phát. Tố Hoa Chân Quân mở miệng nói, chúng ta tổ hợp đại trận ma đạo, tới thần độn tông Xích Phong Sơn phi lôi lĩnh đi. Ly Long Chân Quân lại lắc đầu, nói, không cần, không cần. Tố Hoa Chân Quân sửng sốt, nói, chúng ta đây đi như thế nào? Ly Long Chân Quân nói, ta biết có người có thể mua cả cửu thiên long niệm đắt giá, chính là tọa giá của phản hư chân nhất, một ngày đi 10 vạn dặm, không nói chơi, có phải Lạc Ly hay không? Xem ra Lạc Ly khống chế phi xa, tới sinh tử tông, người qua đường đều biết. Lạc Ly ha ha cười, duỗi tay ra thả ra cửu thiên long niệm. Nhìn đến xe này, toàn bộ mọi người cảm thán nói, oa, rất đẹp. Thật sự là xe tốt, rất xoái. Lạc Ly, mua bao nhiêu linh thạch, ta thật muốn mua một chiếc. Ly Long Chân Quân ha ha cười, nói, Đại Phong, ngươi đừng nằm mơ, đây chính là 3 ức linh thạch. Mọi người lại càng hâm mộ, A Tửu đi đến bên người Lạc Ly, nói, Lạc Ly sư đệ, ta nhớ rõ ngươi có một chiếc thái ất lưu quang huyền hỏa xa, ngươi đã có phi xa này, cái kia bán ta đi. Lạc Ly còn không có trả lời, Bạch Du Du nói, sư huynh, phi xa này năm đó trên đường chúng ta đi Lương Châu bị người đánh bạo. A Tử nói, ta đây còn nhớ rõ ngươi còn có một chiếc lôi đình Việt không xa, cái đó bán ta đi. Lạc Ly rụt rè nói, phi xa kia cũng bảo. Sau đó Lạc Ly nghiến răng nghiến lợi nói, ta không tin, phi xa ta còn đều có thể bảo. A Tử sư huynh nói, cái này, đây là thiên tuyệt hỏa tinh mà, xe này ta nhìn thế nào cũng rất nguy hiểm đây. Ở thời điểm bọn họ nói chuyện phiếm, Ly Long Chân Quân đã lên xe, nói các ngươi có đi hay không. Quả thực hắn liền đem chính mình trở thành chủ nhân chiếc xe. A Tử vội vàng lên xe, Lạc Ly khu động phi xa, bắt đầu hướng về xa xa bay đi. Lần này Sở Nam Anh Hùng Hội cử hành ở Kim Châu Đại Lục, nơi đây chính là địa vực thần độn tông nắm trong tay, Sở Nam địa vực 21 châu 13 thượng môn, toàn bộ phái người tham gia. Trừ bỏ bọn họ, 69 môn trong Sở Nam địa vực, cũng có tư cách phái kim đan chân nhân tham gia đại tái, nhưng mà giống năm đại bàng môn thủ hạ Hỗn Nguyên Tông, chỉ là phái người ý tứ một chút. Cho nên bàng môn chân chính tham gia sự kiện này cũng chính là hơn 10 cái, bất quá cũng chính là làm đẹp đại hội. Nhưng mà đã có người không nghĩ như vậy, ở phía trên Nam Hải, trong một đội tu sĩ, có một kim đan chân nhân nhìn về phía phương xa, nhẹ nhàng nói. Ta Bách Lý Tranh Nanh, kỳ ngộ như thế, đắc thành đại pháp, lúc này đây Chiêu Thiên Tông ta, tuyệt đối muốn tại anh hùng hội này tỏa sáng. Để cho thượng môn cao cao tại thượng này, biết bàng môn chúng ta đây cũng không phải dễ ức hiếp. Theo kim đan chân nhân này suy nghĩ, ở dưới bóng người hắn, xuất hiện một đại môn màu vàng thật lớn. Phía trên một cự xà phi thiên, mấy chục tu sĩ ngồi ngay ngắn, trên người những tu sĩ này mang theo một loại tinh khí, chính là đệ tử Ngũ Độc Tông. Một lão giả chậm rãi nói, Hoàng Bắc Anh, Lưu Tô, lúc này đây các ngươi phải chú ý Hải Vô Quân cùng Cơ Phong Tử La Phù Kiếm Phái, còn có Thất Trúc cùng Thiên Đô Hỗn Nguyên Tông. Ở dưới sự dạy bảo thuần thuần của hắn, hai thiếu nữ lại một câu cũng không có nghe, một người ở trong tay nghịch một bạch xà, một người còn lại là không ngừng xuất ra từng trích hoạt hạt tử, coi là đồ ăn vặt, ăn liên tục. Vạn Kiếm Phong La Phù, tráng hán đi đến dưới núi hô, Vô Quân Sư Huynh, Vô Quân Sư Huynh, chúng ta đi. Chúng ta xuất phát, một thiếu niên phiên phiên đi xuống, nói trăm năm luyện kiếm, được rồi, chư quân các phái, dùng huyết nhục các ngươi đến tế điện thần kiếm ta đi. Nhất thời, toàn bộ Vạn Kiếm Phong thượng vạn đem thần kiếm cùng nhau chấp lên, giống như vì hắn tiễn đưa. Một đám dã thú vạn thú hóa thân tông đang điên cuồng cùng ăn, thứ bọn họ ăn rõ ràng là tàn khu người chết. Sau khi ăn xong, một mãnh thú, chính là biến đổi, hóa thành một người, cười ha ha nói. Đi, đại hội anh hùng bắt đầu, nhóm tiểu tử Hỗn Nguyên Tông, đãi kim tê tử ta, phải nhấm nháp huyết nhục các ngươi một chút, để báo thù năm đó. Một cự long đột nhiên hạ xuống, lập tức đem hắn ấn ngã, cự long này mở miệng nói, kim tê tử, có phục long ta, không tới phiên ngươi. Kim tê tử biến đổi, hóa thành một tê ngưu thật lớn, cùng cự long này đánh tới cùng nhau. Chương 705, Sở Nam Hào Kiệt Tụ Phi Lôi. 2. Một đám đạo nhân, chậm rãi mà đi, bọn họ mỗi nhất bộ mãi xuất, đều là xa trăm trượng, thiên địa giống như cùng bọn họ dung hợp nhất thể, bọn họ chính là Vô Thượng Cảm Ứng Tông. Trong chút đạo nhân này, một lão đạo, nói, ta thật không rõ, Linh Phong đạo hữu, ngươi vì cái gì thế nào cũng phải tham gia anh hùng hội đây. Một tiểu đạo nhân trong đó, mỉm cười trả lời, Cốc Phong sư bá, thỉnh không được gọi ta là Linh Phong, ta hiện tại chính là Minh Kính Vô Thượng Cảm Ứng Tông. Lão đạo tiếp tục nói, ngươi một cái đạo linh bất ngôn tông thiên tân vạn khổ bồi dưỡng đi ra, tội gì như thế đây? Minh Kính chậm rãi trả lời, lúc này đây thần nhiệt thần uy tông, sẽ xuất chướng. Mọi người đều là ứng kiếp mà sinh, cho nên ta nghĩ một hồi, không biết hắn là như thế nào đem số mệnh phạm vô kiếp con thần nhiệt thay thế được. Không chỉ là ta, lúc này đây Phật tử Lạn Đà Tự, mà anh Thiên Ma Tông, thậm chí Tiên Thai Côn Luân, có lẽ đều đã xuất hiện, ta nghĩ biết như thế nào thay thế được Thanh Phong, trở thành con khí vận đạo linh chân chính. Theo những lời này của hắn, ở xa xôi vạn dặm, một tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn trời, giống như mỉm cười, theo nụ cười này của hắn, Lạc Ly đột nhiên toàn thân run lên, không khỏi sửng sốt. Trong hư không, có người ngự kiếm, rõ ràng chính là một mảng ngân hà, chính là đệ tử của Ngân Hà Tinh Kiếm Tông. Từng trận âm phong, sát khí hôi hổi, vô số quỷ hồn, hóa thành ngàn vạn quỷ binh, bay vọt trường không, chính là Cửu U Quỷ Minh Phái. Bên trong cỏ cây, có người mộc độn, nháy mắt ngàn dặm, chính là yêu tộc Cổ Mộc Lĩnh. Vô số thiên tài, hướng về Xích Phong Sơn Phi Lôi Lĩnh này tụ tập. Thần Độn Tông Xích Phong Sơn Phi Lôi Lĩnh, ở phía tây bắc thế giới Sở Nam, mọi người Hỗn Nguyên Tông, ở phía trên Nam Hải, phi xa cao tường, thẳng đến phía tây bắc mà đi. Một đường đi về phía trước, qua eo biển, xuyên đại dương, bay qua lục địa, một bước không ngừng, đảo mắt sau hơn 10 ngày, phía trước xuất hiện một mảng đại lục, Ly Long Chân Quân thở ra một hơi dài, nói. Tái đi phía trước 32.000 dặm, qua Vân Châu này, chính là chỗ Kim Châu Đại Lục Thần Độn Tông. Tất cả mọi người thở ra một hơi dài, nhanh đến. Phi xa cao tường, thần thức Lạc Ly đảo qua, quan sát tình huống phía trên đại lục này, nhất thời phát hiện phiến đại lục này, một mảng hoang vắng mờ mịt, phía trên đại địa, rừng rậm dày đặc, con sông dày đặc, ruộng đất rất thưa thớt, thôn trại nhân tộc lại linh tinh đơn bạc. Hơn nữa thôn trại này đều là cao tường bích lũy. Chính là như thế, bay qua một đoạn thời gian, là có thể nhìn đến thôn trại nhân tộc bị tàn phá, người ở hoang vu, một mảng phế tích, xem ra cuộc sống nhân tộc ở đây, 10 phần gian khổ. Lạc Ly nhịn không được hỏi, sư bá, Vân Châu Đại Lục, là thượng môn kia nắm trong tay, như thế nào để cho dân chúng bình thường, khốn khổ như thế đây? Ly Long Chân Quân lắc đầu, nói, đại lục này linh khí loãng, thượng môn kia cũng sẽ không ở đây mở tông môn, nơi đây là chỗ bàng môn Lại Y Tông cùng Tàng Thần Tông nắm trong tay. Lại Y Tông Lạc Ly không quen thuộc, nhưng mà Tàng Thần Tông, Lạc Ly hiểu biết, một trong 800 bàng môn, thi hào trong môn Thiên Tàng Địa Ẩn Vô Mịch Sử, hư vọng hoàn chân khán nhân tâm. Môn này giỏi nhất về thuật tàng độn, được xưng hư tàng vạn vật. Lần trước Thiên Đạo Hải Đăng Lạc Ly cùng bọn họ từng tiếp xúc, biết chỗ huyền diệu của môn này. Lạc Ly nói, hai đại bàng môn, cũng không tệ, nhưng mà vì cái gì nơi này hoang vắng như vậy, dấu vết người rất thưa thớt. Ly Long Chân Quân nói, truyền thuyết nơi đây có hoang thú thượng cổ sinh sống, thỉnh thoảng làm loạn, khu động thú triều, đem sơn trại nhân tộc phá diệt. Nhân tộc ở đây có thể đứng vững gót chân đã không sai lầm rồi, căn bản không thể khai khoát hoang vực. Lạc Ly nói, hoang thú thượng cổ, hai đại bàng môn này mặc kệ sao? Ly Long Chân Quân nói, bọn họ, lại y tông lấy thể làm y, hiệu xưng chân hồn bất diệt, thiên thân vi y, nhất linh bất nghị, lại y trường sinh. Ở trong mắt bọn họ, toàn bộ thân hình tu sĩ, bất quá là quần áo bọn hắn, có thể tùy ý trao đổi, người sẽ vì quần áo đi cùng hoang thú thượng cổ này liều mạng. Tàng thần tông, thiên tàng địa ẩn vô mịch sử, hư vọng hoàn chân khán nhân tâm. Giỏi nhất về che giấu, ngươi cho là bọn họ nguyện ý như vậy, không như vậy bọn họ đã sớm bị hoang thú thượng cổ này đồ diệt. Đánh không lại người ta, cũng chỉ có thể nấp đi, còn tự mình ảo tưởng, ta tàng diệu, đối phương tìm không thấy, buồn cười đến cực điểm. Lạc Ly nói, vậy thượng môn khác mặc kệ sao? Ly Long Chân Quân nói, nơi này tuy trên danh nghĩa là lại y tông cùng tàng thần tông nắm trong tay. Nhưng mà thực chất là phạm vi thế lực thần độn tông, ai đến đây giết thú, đều bị thần độn tông coi là hành vi bước qua giới. Hơn nữa hoang thú thượng cổ này, giảo hoạt đến cực điểm, trước kia nhiều thượng môn cũng tổ chức bao vây tiếu trừ, nhưng mà đều bị hắn tránh thoát, không ai biết nó ở nơi nào. Chính là thú triều đều là con cháu nó làm loạn, nó cũng không xuất hiện. Mảng đại điện này, linh khí không đủ, làm cho thượng môn không ở đây lập môn, lại có hoang thú thượng cổ, khu động thú triều, chỉ có bàng môn ở đây, người tu thực lực không đủ, không thể đánh chết hoang thú thượng cổ, cho nên căn bản không thể che chở nhân tộc ở đây khai hoang phá thổ. Lạc Ly lắc đầu, nói, giang sơn tốt, lại để cho cầm thú nắm giữ, ta bối tu tiên, là kiếm thuẫn của nhân tộc, sao có thể để cho cầm thú này cuồng vọng như thế? Đột nhiên phía trước có người truyền âm nói, có phải Hỗn Nguyên Tông đạo hữu? Thanh âm xa xa truyền đến, giống như vang lên ngay tại bên tai, Ly Long Chân Quân sửng sốt, sau đó cười nói, có phải Cốc Phong Hiền đệ thái thượng cảm ứng tông? Ta là Ly Long, theo Ly Long Chân Quân đáp lại, thanh âm phương xa này tiếp tục nói, thì ra Ly Long lão ca, tiểu đệ có, xem ra lần này là Ly Long lão ca dẫn đội tới đại hội anh hùng. Ly Long chỉ phía trước nói, mọi người xuống xe đi, là thái thượng cảm ứng tông minh hữu. Cái này có thể truyền âm ngàn dặm, như ở bên tai, chỉ có thái thượng cảm ứng tông có năng lực này. Mọi người đều xuống xe, đều tự ngự không, hướng về phía trước bay đi, ước chừng bay ra 500 dặm, phía trước xuất hiện một đội nhân mã, cũng là 50 người, là một đám đạo nhân, ở phía trên đại địa chậm rãi mà đi, bọn họ mỗi nhất bộ mải xuất, đều là xa trăm trượng, thiên địa giống như cùng bọn họ dung hợp nhất thể. Ly Long mang theo tu sĩ Hỗn Nguyên Tông hướng về bọn họ bay đi, bọn họ cũng đều bay lên không nghênh hướng đám người Ly Long. Xa xa hai bên hội hợp cùng một chỗ, trong đó Ly Long bay qua đi cùng một lão đạo, cười ha ha, bạn tốt nhiều năm, đến đây gặp nhau, cao hứng không thôi. Chương 706, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm. Lạc Ly hướng về trong đội ngũ này nhìn đi, đây chính là một trong những cường địch ở Sở Nam Anh Hùng Hội. Thái Thượng Cảm Ứng Tông, chuyên tu đạo cảm ứng, lấy tai, mũi, miệng, mắt, tâm ngũ cảm nhập đạo, lấy theo đuổi thiên nhân hợp nhất, thi hào trong môn, Thái Thượng Đạo Quân Liên Hoa Thai. Cảm ứng thông huyền diệu thiên nhân. Đệ tử tông này huyền diệu nhất, có thể cảm ứng sơ hở của kẻ địch, cảm ứng huyền bí của thiên địa, cảm ứng được vật người khác cảm ứng không đến, môn này chính là minh hữu Hỗn Nguyên Tông. Hai bên gặp mặt, Lạc Ly lập tức nhìn về phía tu sĩ đối phương cũng là 4-5 nguyên anh chân quân mang đội, còn lại đều là kim đan chân nhân. Lạc Ly nhìn về phía kim đan chân nhân này, tìm kiếm đối thủ của mình ở đại hội lần này. Ở trong tầm mắt hắn, lập tức có mấy kim đan chân nhân lọt vào mắt hắn. Mấy người này tuyệt đối là kình địch. Trong đó một thiếu niên, mặt như bạch ngọc, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính tuấn giật, đầu đội pháp quan kỳ dị, trên pháp quan này cắm 12 chiếc bạch vũ phượng vĩ dài nhỏ, pháp quan này tuyệt đối là món chí bảo, nếu đối chiến, phải ngàn vạn cẩn thận. Hắn mặc trường bào da tế nhung màu trắng, bên trong mặc ti sam màu trắng, trên tay nắm một đoạn diện chiết phiến, uy nghi thịnh trọng, đều có một cỗ khí thế khiếp người. Người này vừa thấy tuyệt đối là đại ca đi đầu trong kim đan chân nhân Thái Thượng Cảm Ứng Tông, tuyệt đối kình địch. Ở bên người hắn có nữ tu, mặc pháp y màu tím, da trắng như tuyết, một khuôn mặt trái xoan vô cùng tinh xảo, mái tóc đen dày mềm mại nói không nên lời, tùy tùy tiện tiện liền dùng một cây châm màu trắng cái ở sau đầu, nhìn qua thế mà giống như tơ lụa phát ra ánh sáng vậy. Phiêu nhiên đón gió mà đứng, tựa như tiên tử trên trời, đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông. Một nam một nữ này, giống như ở giữa có lực trường kỳ dị. Hai người phối hợp hoàn mỹ, giống như một người, xem ra bọn họ nhất định tu luyện qua thuật hợp kích. Trừ bỏ hai người bọn họ, còn có mấy người, hoặc là uy vũ hùng tráng, hoặc là đạm bạc tự nhiên, Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ biết cũng không đơn giản. Bên kia Ly Long chân quân cùng Cốc Phong chân quân, hàn huyên vài câu, bắt đầu giới thiệu từng người, giới thiệu đầu tiên tất nhiên là ba đại kim đan chân nhân dự thi. Cốc Phong chân quân giới thiệu trước, quả nhiên thiếu niên đầu đội pháp quan 12 bạch vũ phượng vĩ, chính là tu sĩ chủ chiến thái thượng cảm ứng tông, hắn gọi là Tàng Tinh Tử. Thời điểm giới thiệu tên này, Thất Trúc cùng Thiên Đô toàn bộ nhãn tình sáng lên, nhìn về phía người này, xem ra người này danh đầu rất lớn. Nữ tu này là người tham chiến thứ hai của Thái Thượng Cảm Ứng Tông, Thiên Bạch Chân Nhân, nàng cùng Tàng Tinh Tử là một đôi đạo lữ. Sau đó Cốc Phong Chân Quân giới thiệu người thứ ba, đây là Minh Kính Chân Nhân Thái Thượng Cảm Ứng Tông ta. Lại hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của mọi người, căn bản không phải mấy người Lạc Ly nhìn chúng, mà là đội ngũ sườn ngoài cùng, một người thanh niên mặc quần áo vải thô, một thân ăn mặc đơn giản đến gần như keo kiệt, mặt như trăng tròn, môi hồng răng trắng, tuấn tú cực hạn, làm cho người ta nhìn một lần khó quên. Mà trong tay người này niêm một quyển phù thư, đứng ở nơi đó, khẽ mỉm cười, có một loại an tường ổn trọng vượt quá ngoại tướng. Lạc Ly hoàn toàn nhìn nhầm, mới vừa rồi Lạc Ly hầu như không thấy hắn tồn tại, không thể tưởng được người thứ ba lại là hắn. Bất quá nghĩ lại, có thể đào thoát thần nhãn nhìn chăm chú của chính mình, người này tuyệt không đơn giản, cho nên người thứ ba là hắn cũng là không bình thường. Nhìn về phía Minh Kính chân nhân, Lạc Ly phát hiện hắn cố ý vô ý nhìn về phía Phạm Vô Kiếp. Thỉnh thoảng mỉm cười, giống như nhìn một kỳ bảo hy thế. Lúc này đến phiên Ly Long chân quân giới thiệu, hắn giới thiệu từng người. Đây là Thất Trúc chân nhân Hỗn Nguyên Tông ta, người chủ chiến đệ nhất Hỗn Nguyên ta. Đây là Thiên Đô chân nhân Hỗn Nguyên Tông ta, người chủ chiến thứ hai Hỗn Nguyên ta. Sau đó hắn định giới thiệu Lạc Ly, ai biết Minh Kính chân nhân này nhất chỉ Phạm Vô Kiếp nói, vị này chính là Lạc Ly đạo hữu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm. Nhất thời mọi người không nói gì. Phạm Vô Kiếp cùng Minh Kính này thần đến mắt đi, rất có một loại cảm giác anh hùng tinh tinh tướng tích, ai biết Minh Kính vừa nói như vậy, nhất thời hắn sắc mặt nhất âm, sau đó lạnh lùng nói ta là Phạm Vô Kiếp. Minh Kính nhất thời há hốc mồm, nhìn về phía những người khác, nhìn đến mọi người đều là thần sắc như thế, hắn vội vàng xin lỗi nói. Thực xin lỗi, ta nhận sai người, thì ra đạo hữu chính là Phạm Vô Kiếp. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm, bội phục, thì ra người này. Gặp ai đều là nói lời khách sáo này. Sau đó hắn tiếp tục nhìn về phía mọi người, cuối cùng nhất chỉ Lệ Đấu Lượng nói, vậy ngươi là Lạc Ly. Lệ Đấu Lượng ha ha cười, nói ta là Lệ Đấu Lượng, Minh Kính đạo hữu, ngươi lại nhận sai. Lệ Đấu Lượng từ sau khi tiến môn, liền tự nhiên biến mất, trong một lần Lương Châu tìm không đến hắn, nhiều năm không thấy, Lạc Ly vẫn hoài nghi hắn chính là người ba đại phản hư bồi dưỡng trọng điểm. Minh Kính sắc mặt lại là đỏ lên, sau đó hắn vội vàng nói. Thực xin lỗi, ta lại nhận sai người, thì ra đạo hữu chính là Lệ Đấu Lượng. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm, bội phục, người khác đều coi lời nói của hắn là khách khí, nhưng mà Lạc Ly lại mơ hồ nghe ra, đây là hắn nói thật, hắn quả thật trước kia biết tên Phạm Vô Kiếp, Lệ Đấu Lượng. Minh Kính chân nhân nhìn về phía mọi người, ánh mắt đặt ở trên người Lục Chu, nhưng mà cũng không dám loạn nhận nữa. Ly Long chân quân nói, đây mới là Lạc Ly. Minh Kính chân nhân dạo qua một vòng, cuối cùng nhìn về phía Lạc Ly, không khỏi sửng sốt, nói, ngươi là Lạc Ly. Sao có khả năng, hoàn toàn chính là một loại thái độ không tin, hoài nghi. Lạc Ly cười nói, không thể giả được, ta chính là Lạc Ly. Minh Kính nhìn Lạc Ly, khó mà tin nổi, hắn cũng không phải Minh Kính chân chính là một linh phong trong đạo linh bất ngôn tông. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, nháy mắt sử ra hơn 10 loại pháp thuật, như thế nào cũng không có phát hiện Lạc Ly có thần niệm cổ thần, nhiều thần nghiệt. Như Phạm Vô Kiếp toàn bộ tiếp thụ huyết mạch cổ thần trong cơ thể của mình, hấp thu lực chư thần thượng cổ, cho nên trong thân thể bọn họ đều có chứa thần niệm cổ thần. Nhưng mà duy chỉ có Lạc Ly, hắn cự tuyệt trở thành con của thần diệt thế, đem thần diệt thế khu trừ khỏi cơ thể của mình, hoàn toàn dựa vào chính mình, cho nên trên người Lạc Ly không có thần niệm cổ thần gì, Minh Kính liên tục vài lần toàn bộ nhận sai. Minh Kính nhìn Lạc Ly, càng nhìn càng là kinh ngạc, sau đó nhịn không được nói, thì ra đạo hữu chính là Lạc Ly. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm, bội phục, chương 707, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Một, Lạc Ly nhất thời không nói gì, Cốc Phong chân quân ha ha cười, vụng trộm chỉ nói. Sư điệt này của ta chính là như thế, mọi người đừng trách móc. Sau đó hắn tiếp tục giới thiệu, chuyển hướng đề tài. Lạc Ly mỉm cười, đột nhiên nghe được Thất Trúc truyền âm. Minh Kính này, không bình thường, Lạc Ly lặng lẽ truyền âm hồi đáp, sư huynh, là như thế nào? Thất Trúc nói, tuy đối phương che giấu tốt lắm, nhưng mà ta có thể cảm giác được giữa Minh Kính này cùng bọn họ có loại khí cách cách bất nhập, người này tất không phải đệ tử Vô Thượng Cảm Ứng Tông. Lạc Ly nói, thì ra là thế, đúng rồi sư huynh, vậy Tàng Tinh Tử là chuyện gì xảy ra? Thất Trúc nói, Bất Diệt lão tổ Tàng Tinh Tử Thanh Hải Phái, người này chính là một truyền kỳ. Người này chính là tổ sư khai tông Thanh Hải Phái, đến nay đã 26 vạn năm, năm đó Thanh Hải Phái cũng là một trong thượng môn, hiện tại đều đã diệt vong, nhưng mà Tàng Tinh Tử này, đến đây bất diệt, trải qua mấy trăm lần đại kiếp, còn chưa có bị diệt, chính là Thanh Hải Phái đều diệt vong, hắn cũng là bất diệt. Người này không biết vì cái gì, ở thời đại trước đây có thể phi thăng, chính là không thể phi thăng thành tiên, nhiều lần đều đạt tới cảnh giới cao nhất tu tiên giới có thể dung nãi, nhưng mà mỗi lần phi thăng đều bị đánh hồi nguyên hình, một lần nữa đầu thai chuyển thế, nhưng mà mỗi lần lại đều đã đông sơn tái khởi, đạt tới cảnh giới cao nhất tu tiên giới. Lạc Ly nói, tại sao có thể như vậy? Thất Trúc nói, có thể nói người này là một truyền kỳ, vô luận như thế nào, chính là bất diệt, coi như là một loại thần thông, không thể nói rõ khi nào thì sẽ phong vân tái khởi. Bất quá mỗi lần trọng sinh, phương pháp tu luyện kiếp trước, thân nhân bằng hữu kiếp trước, toàn bộ quên chín phần, đối với tông môn mới nhập, thật ra trung thành vô cùng, sẽ đem thực lực tông môn sở nhập đẩy hướng cao trào. Sau đó phi thăng thất bại, trọng sinh, quên trước kia. Làm lại tất cả, cho nên nói, tu tiên giới còn có một câu tên là thu đồ nên thu Tàng Tinh Tử. Có Tàng Tinh Tử, tông môn nhất định thịnh. Lạc Ly không khỏi nói, còn có loại chuyện này, thật sự là thiên hạ to lớn, không có gì là không thể. Thất Trúc nói, xem ra lúc này đây Thái Thượng Cảm Ứng Tông là muốn cướp lấy danh hiệu đệ nhất kim đan chân nhân sở nam của sư phụ, cho nên đẩy ra Tàng Tinh Tử. Người này mấy trăm kiếp bất diệt, vô số tuyệt chiêu áp đáy hòm, xem ra là đại địch của ta. Thiên Đô vẫn không nói gì nói, Thiên Bạch kia cũng phải cẩn thận, ở trên người nàng có loại lực lượng cường đại, thần hồn đô thiên của ta nói cho ta biết, nhất định phải cẩn thận nàng. Bọn họ đều không có để ý Minh Kính, nhưng mà Lạc Ly nhìn Minh Kính. Càng nhìn càng là cảm giác được hắn bất phàm, hắn giống như nước một hồ sâu, phía trên mặt nước, cuộn sóng không sợ hãi, nhưng mà bên trong nước hồ này. Sâu quá nghìn trượng, lúc này mới vừa đi khỏi tông môn, gặp được một thượng môn, liền phát hiện cường địch như thế, quả nhiên thiên hạ to lớn, anh hùng vô số. Lạc Ly không khỏi thở dài một tiếng, mọi người giới thiệu xong, mọi người đồng đạo, cùng nhau hướng về phía trước phi hành. Trong đó Tàng Tượng chân nhân, Xích Lĩnh chân nhân, Đạo Ngọc chân nhân, Vạn Trúc chân nhân, Lưu Cổ chân nhân lão nhân này, ở trong đối phương đều có bằng hữu, mọi người tụ cùng nhau, tán gẫu không ngừng. Mà giống Lục Chu mới tiến kim đan chân nhân như vậy, cũng cố ý đi qua kết giao kim đan chân nhân Thái Thượng Cảm Ứng Tông, mọi người đều là môn phái đồng minh, đối phương cũng là như thế. Trong những người này, vợ chồng Tàng Tinh Tử cực kỳ cao ngạo, cố ý vô tình giữ khoảng cách với mọi người. Minh Kính lại chạy đến bên người Lạc Ly, hỏi này hỏi kia, tán gẫu không ngừng. Mọi người hướng về phía trước bay đi, rất nhanh đi đến trung tâm Vân Châu Đại Lục này, đột nhiên Cốc Phong chân quân hướng về phương xa nhìn lại, nói. Phía trước không bình thường, Thái Thượng Cảm Ứng Tông lấy Cảm Thiên Động Địa Vô Thượng Kinh làm tu luyện trung tâm, giỏi nhất về cảm ứng thiên địa, nhiều tu sĩ Hỗn Nguyên Tông không hề cảm giác, bọn họ đã phát hiện vấn đề. Trong đó một Thái Thượng Cảm Ứng Tông chậm rãi thi pháp nói. Bính Ninh Chi Tinh, Nguyên Khí Dương Minh, Tồi Ma Phạt Phi, Khư Diệt Địch Thần, Thần Quang Sở Chiếu, Vạn Quỷ Câu Tồi, Lôi Hỏa Bôn Phi, Tứ Mục Lão Sử, Kích Điện Trùng Đình, Cổ Lôi Chấn Hưởng. Lấy mắt thiên đại, lấy tai địa đại, lập tức tuân lệnh, hiện cho ta. Nháy mắt, một đạo hào quang bay ra, ở trước mắt mọi người, xuất hiện một thủy kính, rõ ràng chỉ thấy ở ngoài 3.000 dặm, một thành thị nhân tộc bị vô số hoang thú vây quanh. Chỉ thấy phía trên đại địa này, tất cả đều là hổ báo lang hùng, trên bầu trời tất cả đều là ưng cưu hạc tước, toàn bộ thành thị bị vây bên trong nguy nan, tuy cũng có không ít tu sĩ liều mạng phòng thủ, nhưng mà đại trận hộ thành ở ngoài thành thị này, nguy ngập nguy cơ, lập tức sắp bị đàn thú công phá. Ly Long chân quân thấy một màn như vậy nói, đi, chúng ta nhanh đi cứu viện. Cốc Phong chân quân lại nói, chờ một chút, Ly Long chân quân nói, sao lại thế này, Cốc Phong chân quân hơi hơi thi pháp. Nhất chỉ chỗ đàn thú âm u, nói. Nơi đó cất giấu hoang thú thượng cổ nơi đây. Hoang thú thượng cổ này tồn tại vô số vạn năm, tương đương với thực lực nhân tộc phản hư chân nhất. Nếu chúng ta đi qua, nó xuất hiện tập kích chúng ta không nhất định có thể ngăn nó công kích. Chúng ta chính là gánh vác nhiệm vụ lớn trong môn, tham gia sở nam anh hùng hội này, quan hệ đến bài danh môn phái tông môn chúng ta, phàm nhân này, không đáng chúng ta mạo hiểm. Ly Long dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Cốc Phong chân quân. Nói, nhưng mà mấy chục vạn mạng người này. Cốc Phong chân quân gật đầu nói, nhưng mà so sánh với vinh dự môn phái chúng ta, cũng không là cái gì. Ly Long chân quân ha ha cười, nói, đệ tử Hỗn Nguyên ở đâu? Nhất thời vô số tiếng đáp lại, đệ tử ở đây. Ly Long Chân Quân nói, nơi đó có 10 vạn dân chúng chờ chúng ta nghĩ cách cứu viện, trong đó có hoang thú thượng cổ tương đương với phản hư chân nhất, chờ đợi tập kích chúng ta. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có phải nên tránh xa ra hay không? Nhất thời mọi người hồi đáp, không, chiến, chiến, chiến. Ly Long Chân Quân hướng về Cốc Phong Chân Quân, nói Cốc Phong đạo hữu, thỉnh tự đi trước, Hỗn Nguyên Tông ta sẽ không lùi bước như vậy. Ly Long Chân Quân không hề nói Cốc Phong lão đệ, mà là Cốc Phong đạo hữu, trong giọng nói mang theo một cỗ lãnh ý, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đừng nhìn lão nhân Ly Long Chân Quân 10 phần hiền lành, 10 phần nói dễ nghe, nhưng mà thời khắc mấu chốt, kiên định lập trường. Cốc Phong Chân Quân lắc đầu nói, ta đây sẽ không khuyên các ngươi, ta gánh vác sứ mệnh Thái Thượng Cảm Ứng Tông, không thể để cho các đệ tử của ta hãm sâu hiểm cảnh. Mong các ngươi mã đáo thành công, đừng quá như vậy. Chương 707, đạo bất đồng bất tương vi mưu. 2. Nói xong lời này, hắn vung tay lên, toàn bộ đệ tử Thái Thượng Cảm Ứng Tông tụ tập cùng nhau, nháy mắt hắn sử dụng một đạo phù lục. Mọi người truyền tống ngoài ngàn dặm, biến mất vô ảnh. Lệ Đấu Lượng hừ lạnh một tiếng mắng, người nhu nhược. Ly Long thở ra một hơi dài, nói, hoang thú thượng cổ này, như hổ rình mồi. Cho nên chúng ta không thể toàn bộ xuất động, Thiện Vân sư đệ, Khôn Trượng sư đệ, Tố Hoa, Tĩnh Hiên, chúng ta dẫn người tạo thành Hỗn Nguyên Ma Đạo trong trận, xa xa tương đối, giấu giếm sơn thủy, dùng khí tức biểu hiện chúng ta tồn tại. Hoang thú thượng cổ này từng bị tu sĩ nhân tộc vây bắt, thuộc loại chim sợ cành cong, hắn cảm giác được khí tức chúng ta. Không dám lộn xộn, 25 người khác, đi qua cứu người, nhớ kỹ không thể tổ hợp đại trận ma đạo, dựa vào thực lực thân mình cứu người. Cũng không nhất thiết phải giết nhiều hoang thú, chỉ cần bảo vệ cho thành thị là được. Chỉ cần chúng ta thủ vững một ngày một đêm, hoang thú này liền tự động thối lui, nhớ kỹ nhiệm vụ lần này của chúng ta không phải diệt sát hoang thú thượng cổ, cũng không phải phá diệt thú triều. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ thành thị phàm nhân này, che chở phàm nhân. Khó trách để cho Ly Long làm người dẫn đầu, Ly Long quả nhiên tâm trí bất phàm. Mọi người cùng nhau hành lễ, nói, đệ tử tuân mệnh. Lập tức phân phối, trong đó 5 đại nguyên anh mang theo 20 kim đan chân nhân yếu nhất. Tổ hợp đại trận ma đạo, xa xa tương đối, cũng không ra tay, không được phóng khí tức ra ngoài, trấn áp hoang thú thượng cổ. Lạc Ly cùng những kim đan mạnh, lập tức xuất động, đi cứu vớt phàm nhân này. Mọi người bay lên, đều tự thi triển thủ đoạn, hướng về phía thành thị phàm nhân cách 3.000 dặm bay đi, Lạc Ly chính là 5 bước, một bước 300 dặm, ngoài 1.500 dặm, sau đó thần nhãn vừa động, lại là 100 dặm. Lạc Ly lưu lại một bước tứ cửu độn thuật, nếu như gặp phải nguy hiểm, một bước này là có thể cứu mạng, cho nên lưu lại để ngừa rủi ro. Sau đó Lạc Ly ngự không dựng lên, hướng về thành thị này bay đi. Nhưng mà đừng nhìn Lạc Ly trốn đi nhanh như vậy, kim đan chân nhân Hỗn Nguyên khác tốc độ cũng không chậm. Thiên Đồ khống chế 12 phi thú, nhanh như chớp, đảo mắt đuổi theo Lạc Ly, Tàng Tượng chân nhân còn là cưỡi một bạch tượng này không ngừng truyền tống, tuy một lần chỉ có 100 dặm, nhưng mà lại liên tục truyền tống mấy chục lần, không dừng lại chút nào. Xích Lĩnh chân nhân hóa thành một đạo kim quang, cũng là vượt qua Lạc Ly, Vạn Trúc chân nhân còn là ngự kiếm bay lên, một kiếm tung hoành, Lưu Cổ chân nhân hóa thành một đạo dòng nước, phóng lên cao, tốc độ nhanh hơn. Khi Lạc Ly đến phía trên chiến trường hoang thú này, đã có 8 vị kim đan chân nhân đến đây, bắt đầu đại chiến vây thành hoang thú. Lạc Ly không khỏi nhướng mày, hắn bắt đầu nghĩ đến một vấn đề. Thần thông kim đan của ta, phân biệt là Vạn Thế Phủ Đồ Kim Thần Hy, Hình Ảnh Thần Thông, Sùng Thánh Thần Thông, một trưởng càn khôn, lại thêm một cái ngũ hổ tứ hải linh đinh dương. Phía sau còn có thể sinh ra 4 thần thông, ta đã có một trưởng càn khôn cùng ngũ hổ tứ hải linh đinh dương, còn có Hỏa Tuyệt Đạo Thuật, lại thêm loại thần thông công kích, cảm giác có chút lặp lại, lãng phí tài nguyên. Thất Trúc sư huynh từng nói qua, 7 thần thông của hắn hỗ thành hệ thống, vài thần thông của Thiên Đô sư huynh, lại một hệ thống hoàn mỹ, xem ra còn lại thần thông của ta, cũng không cần theo đuổi pháp thuật công kích gì, ta hẳn là theo đuổi loại pháp thuật khác. Trong tu sĩ, độn thuật vô cùng quan trọng, cho dù ta có tứ cửu độn pháp, cũng là chậm hơn bọn họ, xem ra ta hẳn là tìm kiếm một độn thuật, không cần là loại độn thuật nháy mắt viễn trình như tứ cửu độn thuật, hẳn là vô luận là khoảng cách ngắn, hay là đường dài, hay là nháy mắt khởi động. Đều là độn thuật nhất lưu đứng đầu. Nghĩ đến đây, Lạc Ly cười, ha ha, cái này có điểm đương nhiên, thế giới này có chuyện tốt như vậy, còn phải khoảng cách ngắn bay nhanh, còn phải đường dài nhanh hơn, còn phải nháy mắt khởi động, sao có khả năng? Như thế nào không có khả năng, chúng ta phải đi chính là Thần Độn Tông, bọn họ có thể là độn thuật đệ nhất thiên hạ, ta không tin bọn họ nơi đó không có độn thuật giống như này. Ngay khi Lạc Ly đang tự hỏi, hắn gia nhập đến trong đội ngũ thủ hộ thành thị, đối mặt đám hoang thú này vào tới.

mỗi gia tộc không đến 6-7 trúc cơ, toàn bộ ra trận chiến đấu. Mà nơi này, thế mà ước chừng che giấu 17 trúc cơ chân tu, lúc này còn ẩn nấp ở đây, không đi thượng tường thủ thành, trong lòng Lạc Ly dâng lên sát ý. Hắn chậm rãi nói, giao ra trứng hoang thú, tha chết cho các ngươi. Nhất thời Lạc Ly ngoại phóng uy áp, lập tức tu sĩ này, một đám lui về phía sau, không chịu nổi đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân run run. Trong đó một lão giả xuất hiện, hắn cố nén uy áp kim đan của Lạc Ly, ôm quyền nói, vị tiền bối này, chúng ta nơi này có trứng hoang thú cái gì, tiền bối ngài tuy là kim đan chân nhân, không được trách oan chúng ta. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, nháy mắt, đám người cổ hủ xuất hiện, bắt đầu điều tra. Trong đó một chút cơ chân tu muốn ngăn cản, bị Hứa Chử một búa đầu khảm thành hai nửa, nhất thời mọi người toàn bộ thành thật. Nhưng mà tìm đến tìm đi, cái gì đều không có tìm được. Lạc Ly mỉm cười, hay cho một tàng thần tông, một người tàng vạn người tìm không thấy. Chút cơ chân tu ở đây, có người lớn tiếng reo lên, trứng hoang thú gì đó ở đâu. Phải, tiền bối, ngươi nhưng thật ra tìm, nơi nào có, không được trách oan chúng ta. Lão Lưu, ngươi chết thảm, liền bị giết như vậy, trời cao, đất dày, oan uổng. Bạch Du Du dùng sức dựa vào cảm ứng tìm kiếm, nhưng mà nàng căn bản tìm không thấy, không biết trứng hoang thú này ở nơi nào, nhìn đến sắc mặt vô lại của những người này, không khỏi biến sắc. Lạc Ly hắc hắc cười lạnh, hắn mạnh mẽ trừng hai mắt. Lạc Ly khởi động thần nhãn, nhất thời thần nhãn phát ra hào quang, Lạc Ly bắt đầu ở đây tìm kiếm, dưới thần nhãn, không chỗ nào che giấu, lập tức Lạc Ly thấy được chỗ giấu trứng hoang thú. Trứng hoang thú này ngay tại phụ cận đại môn, bị tu sĩ này dùng bí pháp che giấu, giấu ở trong một không gian thứ nguyên, Lạc Ly đi đến nơi đó, dùng sức lôi kéo, dưới pháp lực, nhất thời chỗ che giấu đối phương bố trí, lập tức bị Lạc Ly phá vỡ, trứng hoang thú xuất hiện ở trong tay Lạc Ly. Trứng hoang thú hiện hình, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng giống to, là hoang thú thượng cổ, cảm giác được khí tức trứng hoang thú tồn tại. Nháy mắt, cổ hủ xuất hiện, Lạc Ly đem trứng giao cho hắn, nói, đi, đem đi cho ta. Cổ hủ nói, rõ. Lập tức đám anh hùng chúng sinh lâm của Lạc Ly xuất hiện, tạo thành chiến trận, đem trứng hoang thú này đưa đi ra ngoài. Nhìn đến Lạc Ly phát hiện trứng hoang thú, đám tu sĩ ở đây, bắt đầu một đám lui về phía sau, đều muốn đào tẩu. Lạc Ly quay đầu, thần nhãn đảo qua, nhất thời toàn bộ mọi người thân thể cứng ngắc, Lạc Ly nói. Các ngươi trộm trứng hoang thú, dẫn tới hạo kiếp như thế. Vậy tuyên án các ngươi dùng tính mạng các ngươi để rửa sạch tội ác của các ngươi đi. Nói xong lời này, lão giả kia phù phù quỳ xuống hô. Oan uổng, đại nhân, chúng ta chính là liệp tu, bắt hoang thú này, thu thập trứng hoang thú, chính là chức nghiệp của chúng ta, người xem. Đây là bằng chứng liệp tu thượng môn thần độn tông ban phát cho chúng ta. Chúng ta thu thập trứng hoang thú, là vì nuôi sống thê nhi già trẻ của chúng ta phạm vào pháp độ gì, phá ra môn quy nào. Đại nhân, oan uổng, một bên Bạch Du Du, giống như huyền nhập một loại trạng thái kỳ dị. Giống như đang tự hỏi cái gì, nàng hướng về Lạc Ly nói, Lạc Ly ca, hoang thú này tập kích thành thị, hại chết vô số người. Nhưng mà hắn là vì tìm kiếm con của mình, đối với hắn mà nói, hắn không có sai. Sau đó Bạch Du Du nhìn về phía mọi người nói, bọn họ tuy trộm trứng hoang thú, nhưng mà đây là chức nghiệp bọn họ là vì nuôi sống thê nhi già trẻ chính mình, đối với bọn họ mà nói, bọn họ cũng không có sai. Nhưng mà, như bây giờ, rốt cuộc là ai sai? Lạc Ly ha ha cười, nói, sư muội, ngươi suy nghĩ nhiều. Thế gian này có nhiều đúng sai như vậy, hoang thú này tập kích thành thị, làm cho vô số người chết thảm, vô luận hắn có lý do gì, hắn phải chết. Chẳng qua hiện tại thực lực ta không đủ, không phải đối thủ của hắn, hiện tại chỉ có thể đưa ra trứng hoang thú, để cho hắn không tập kích thành thị nữa, đợi cho có một ngày thực lực ta siêu quần, dù hắn là lý do gì, nguyên nhân gì, ta sẽ diệt cả nhà hắn, vì những người chết thảm hôm nay báo thù. Nói tới đây, Lạc Ly nhìn về phía tu sĩ này nói. Về phần bọn họ, càng đáng chết. Không nói bọn họ là chức nghiệp gì, sư muội ngươi xem, bọn họ ở đây bố trí pháp trận gì. Nói xong, Lạc Ly dùng sức dậm chân một cái, oanh, pháp trận mà những người đó bố trí hiện hình, Lạc Ly tiếp tục nói. Những người này kỳ tâm đáng chu, bọn họ tính ở đây bày ra pháp trận che giấu, đợi đến khi thành bị phá, hoang thú thượng cổ vào trong thành thị này, đại sát một mạch, tìm không thấy trứng hoang thú, tự nhiên sẽ rời khỏi. Chính là không ly khai cũng sẽ có cường giả nhân tộc đến đây, bọn họ là có thể mượn cơ hội này, mang đi trứng hoang thú. Bọn họ là muốn dùng tính mệnh toàn bộ mấy chục vạn người thành thị này, đến đổi lấy ích lợi chính mình. Sau đó Lạc Ly nhìn về phía lão giả kia nói, tốt, ngươi nói ngươi phạm vào pháp độ gì. Ta nói cho ngươi, hoang thú tập thành, toàn bộ tu sĩ phải tham chiến, bảo hộ thành thị. Các ngươi tránh né, tị chiến chạy trốn,

chính là muốn anh hùng hội lần này, đại phóng quang hoa, nói cho tu sĩ thiên hạ, cổ mục lĩnh là khả khi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, phía trước tàng tinh tử thái thượng cảm ứng tông, bên này trọng lâu, phục dực cổ mục lĩnh, tu sĩ thiên hạ quả nhiên anh hùng vô số. Đúng lúc này có người hô, tàng tượng sư thúc, tàng tượng sư thúc, ngươi làm sao vậy? Đang nhìn đi qua, tàng tượng chân nhân ngây ngốc nhìn về phía trước, miệng thì thầm nói. Ta là Trách Hỗn, 500 năm trước ta là biểu Hỗn Nguyên Tông, 500 năm sau ta ngay cả đại biểu cũng không phải, ta là Trách Hỗn. Thì ra một câu nói của Thông Bạch Yêu Quân, đối với tàng tượng chân nhân hình thành kích thích thật lớn, hắn bị vây bên trong một loại hoảng hốt. Ly Long chân quân thấy một màn như vậy, thở dài một tiếng, nói. Tàng tượng ngộ đạo, mượn cái này sẽ trùng kích cảnh giới Nguyên Anh, hắn không thể tham gia sự kiện. Sau đó hắn nhìn về phía phương xa nói, ta đã liên hệ tông môn, lập tức tông môn sẽ có người đến tiếp hắn, như vậy đi, Lạc Ly, ngươi có phi xa, tốc độ nhanh nhất. Tàng tượng hiện tại 10 phần nguy cấp, ngươi chờ tàng tượng, trở về tông môn, trên đường sẽ gặp tu sĩ tông môn, đem hắn giao cho bọn họ. Sau đó ngươi đuổi theo chúng ta, phi xa ngươi cực nhanh, hẳn là không có vấn đề, mọi người đi thôi. Nói xong, Ly Long chân quân mang theo mọi người, tiếp tục chạy đi. Đem Lạc Ly cùng tàng tượng ngồi lên phi xa của Lạc Ly, hướng về phương hướng Hỗn Nguyên Tông bay đi. Khi bọn họ rời khỏi, vô số phàm nhân cùng tu sĩ nơi này đều quỳ xuống, cảm tạ không thôi. Đa tạ tiên sư đi tốt, tiên sư từ bi, nhìn đến tiểu hài tử chơi đùa chạy khắp thành, Lạc Ly thở ra một hơi dài, cái gì đều đáng giá. Phi xa bay ra 500 dặm, tàng tượng chân nhân đột nhiên cười, không còn bộ dáng si mê lúc trước, nhìn về phía Lạc Ly nói. Lạc Ly, Hỗn Nguyên Tông có lệnh. Ngộ đạo gì, đều là hắn đóng kịch, cùng Ly Long kẻ tung người hứng, muốn cùng Lạc Ly rời khỏi đại đội nhân mã. Chương 710, không sợ mây bay che đi mắt. 1. Lạc Ly lập tức hành lễ nói, đệ tử ở đây. Tàng tượng chân nhân nói, Lạc Ly, ngươi là không phải tu luyện nhãn thuật, có thể phát hiện vật tàng thần tông cất giấu. Lạc Ly gật đầu, nói, dạ. Tàng tượng chân nhân nói, vậy là tốt rồi, ngươi cho là hoang thú này vây thành chỉ đơn giản là trộm trứng hoang thú như vậy sao? Nghe được lời nói của tàng tượng chân nhân, Lạc Ly hỏi, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Tàng tượng chân nhân nói, sau khi ngươi trả về trứng hoang thú, chúng ta âm thầm điều tra một chút, nhất thời phát hiện nơi này thật ra chính là địa giới Lại Y Tông khống chế, năm đại gia tộc tu tiên trong thành đều là chi nhánh Lại Y Tông. Nhưng mà lần này thành này gặp nạn, Lại Y Tông lại chậm chạp vẫn không đến viện, nếu là địa phương khác, còn nói bỏ qua, nhưng mà nơi này chính là trọng địa của Lại Y Tông, phải đến viện. Sau đó chúng ta phát hiện, chỗ không có viện quân Lại Y Tông, bị tàng thần tông gắt gao bám trụ, chúng ta lại phát hiện, vương gia trong năm đại gia tộc này, cùng tàng thần tông cấu kết, một số tu sĩ ngươi tiêu diệt, đều là bọn họ sử dụng. Mặc kệ hai tông bọn họ tranh đấu như thế nào, nhưng mà lấy tính mệnh mấy chục vạn người thành này đến làm tiền đặt cược, việc này không thể tha thứ. Cho nên chúng ta quyết định, diệt sát Nguyên Anh chân quân tàng thần tông chủ trì đại cục ẩn núp ở vương gia, diệt sát toàn bộ tu sĩ vương gia, để cảnh cáo tàng thần tông. Không được chơi đùa quá trớn, bằng không tất có tai họa. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Tàng tượng chân nhân tiếp tục nói, Nguyên Anh chân quân tàng thần tông này, ta có thể diệt sát, nhưng mà hắn tránh ở bên trong tàng thần pháp giới vương gia chính mình xây dựng. Cái này trừ mục thuật của ngươi ra, có thể tìm được hắn, ta không có cách nào tìm được hắn, cho nên đem ngươi kêu đến, phối hợp ta hành động. Lạc Ly nói, không thành vấn đề. Hai người không hề phi hành, thu hồi phi xa, yên lặng chờ đợi, sắc trời dần dần âm u. Màn đêm tiến đến. Thành thị này trải qua hạo kiếp, không ít nhân gia mất đi người thân, ở sau khi vui mừng thắng lợi, nơi nơi đều là tiếng khóc nức nở. Theo bóng đêm hắc ám, tiếng khóc dần dần tiêu tán, một ngày mệt mỏi, rất nhiều người đều chìm vào giấc ngủ. Tàng tượng chân nhân nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Hắn cùng Lạc Ly ngự không dựng lên, lặng yên vô tức, trở về thành thị kia, thoải mái tiến vào. Tàng tượng chân nhân một bước dẫn đầu, mang theo Lạc Ly đi đến phía trước một chỗ đại trạch vô số đình viện. Nơi này chính là chỗ gia tộc tu tiên vương gia sở tại, ở ngoài đại trạch kia, mơ hồ có pháp thuật dao động đảo qua, chính là pháp trận hộ môn trạch này, thần nhãn Lạc Ly nhìn lại, lập tức phát hiện ở trước sau đại trạch này, trong hồ sen, trong đại thụ, che giấu không ít trạm gác ngầm. Tàng tượng chân nhân hướng về bên trong đình viện, nhẹ nhàng thổi ba hơi, rõ ràng chính là sát thứ 48 lưu ly hải nhiễm di sát mộng sát, nhất thời mọi người đầu óc choáng váng. Bị vây trạng thái mê man, nhưng mà không ai ngã xuống. Tàng tượng chân nhân lại là hai tay vừa động, hơi hơi đảo qua, nói tốt rồi, chúng ta đến đây đi. Đám người mê man này, có người bò lên, mở ra đại môn, cung nghênh hai người Lạc Ly tiến vào, chính là sát thứ 47 lưu ly hải lỏa ngư khống thần sát. Nhiễm Di sát mộng sát thôi miên mọi người, mà Lỏa Ngư khống thần sát dựa vào thôi miên, khống chế mọi người, tàng tượng chân nhân vận chuyển hai sát này, thoải mái tự tại, xem ra hắn trước kia không ít lần trải qua việc này. Sau khi tiến vào, tàng tượng chân nhân nói, Lạc Ly, người tìm đến tên kia, ta phụ trách giết người. Yên tâm đi, người nọ hiện tại không có bị kinh động. Lạc Ly nói, được, đệ tử tuân mệnh. Lạc Ly mở chừng hai mắt, sử xuất thần nhãn, dưới thần nhãn, không chỗ nào che giấu. Lạc Ly lập tức phát hiện ở trong từ đường đại trạch này, giấu giếm một chỗ pháp trận bí ẩn, Nguyên Anh chân quân tàng thần tông dựa vào cái này, trốn tại không gian thứ nguyên kia. Nghe được Lạc Ly giới thiệu, tàng tượng chân nhân khẽ gật đầu nói, tốt. Ngươi chờ ta một hồi, Lạc Ly nhịn không được nói, sư thúc, cần ta hỗ trợ không? Hắn là Nguyên Anh chân quân đó. Tàng tượng chân nhân mỉm cười nói, không cần, không cần, sát chiêu lưu ly hải chúng ta, chính là dùng để giết người, Lạc Ly nhớ kỹ. Giết người không phải thế nào cũng phải đánh ngươi chết ta sống, trời sụp đất nứt, có khi giết người rất đơn giản, vô thanh vô tức, liền xong việc. Nói xong, hắn nhất thời hóa thành vật vô hình, đây là sát thứ 30 lưu ly hải ám lưu vô hình sát. Lạc Ly ở bên ngoài cảnh giới, ước chừng qua một chản trà công phu, đột nhiên ở bên trong từ đường vương gia kia xuất ra nguyên khí dao động chấn động kịch liệt, sau đó rất nhanh tắt, tất cả trở về bình thường. Lạc Ly tinh tế cảm thụ nguyên khí dao động này, có lưu ly hải độc vô sinh sát. Thạch Ngư Kinh Thiên Kích, Hải Thần Huyễn Diệt Sát, Giao Nhân Vũ Mị Sát, Hải Bảng Ký Mệnh Sát cùng một chút khí tức pháp thuật, sau đó tàng tượng chân nhân chậm rãi đi ra, trở lại trước mắt Lạc Ly. Hắn mỉm cười nói, xong việc, đừng nhìn hắn là Nguyên Anh chân quân, nhưng mà hắn vẫn là người. Hắn tự nhận là phương pháp tàng thần tông vô địch thiên hạ, rất tin tưởng pháp thuật chính mình, nghĩ đến không ai có thể tìm được, cái này đã quyết định sự sống còn của hắn. Kẻ giỏi lặn thì chết trong nước, kẻ chơi lửa tất sẽ tự tàn. Lạc Ly gật đầu, hắn cùng tàng tượng chân nhân định rời khỏi. Đột nhiên, một đạo pháp thuật dao động vô hình, chậm rãi đánh úp lại, Lạc Ly cùng tàng tượng chân nhân toàn bộ sửng sốt. Đạo pháp thuật dao động này, nháy mắt đem toàn bộ thành thị bao phủ, mọi người ở dưới pháp thuật này, toàn bộ ngã xuống, mê man, cho dù chó mèo trên đường, trâu ngựa trong chuồng, đều là như thế. Tàng tượng chân nhân rất nhanh sử xuất một pháp thuật, đem hai người bao trùm, hắn lặng lẽ nói, tham sân nhung định như huyễn mộng huyễn ma tông. Hai người lập tức lặng lẽ hướng về ngoài thành đi đến, đi vào một chỗ âm u, nhìn về phía ngoài thành, chỉ thấy ngoài thành có khoảng 10 tu sĩ, ở nơi đó không biết làm cái gì. Tu sĩ này, đều là nữ tu, một đám 10 phần xinh đẹp. Trong đó chính là ba nữ tu đi đầu, nhìn thấy ba người này, tàng tượng chân nhân nhướng mày nói, các nàng sao lại ở trong này. Lạc Ly nói, sư thúc, bọn họ là ai? Tàng tượng chân nhân chỉ nữ tu đi đầu trong đó, nàng này cao kế vân y, làn da nõn nà, thật là mỹ mạo nói. Nàng tên là Điệp Sương Phỉ, chính là mầm mống chủ chiến đệ nhất huyễn ma tông, nàng này chính là chân minh tiên thân, hóa thần trọng tu, 10 phần lợi hại. Nghe nói, nàng có thể ngự sử trí bảo cửu giai trấn phái huyễn ma tông huyễn ma tâm linh. Chương 710, không sợ mây bay che đi mắt. 2. Sau đó chỉ một nữ tử bên cạnh mặc hồng y, nàng có chút khí chất tiểu gia bích ngọc, phân tĩnh nhàn nhã, nữ tu nhân man xinh đẹp nói, nàng này tên là Yến Hồng Y, chủ chiến thứ hai huyễn ma tông. Nàng này vốn bình thường, không có bao nhiêu đại tiềm lực cùng tiền đồ. Nhưng mà nàng ý chí kiên định, nhập nhất mộng đại trận huyễn ma tông ngàn năm, thế mà phá trận mà ra, nhất thời vô số tu sĩ huyễn ma tông khiếp sợ. Trận này chính là đại trận hộ sơn huyễn ma tông, tiến vào trận này, ngàn năm thời gian giống như một tích tắc, chính là phản hư chân nhất cũng khó thoát ly. Đệ tử huyễn ma tông nếu có nghị lực lớn, có thể xông vào trận này, chỉ cần người có thể xuất trận, nhất định phi thăng. Bất quá huyễn ma tông tồn tại mấy chục vạn năm, trăm vạn tu sĩ đệ tử bản tông vào trận, người xông qua trận này không đến 7 người, trong đó 6 người toàn bộ phi thăng, nàng chính là người thứ 7. Lạc Ly không khỏi thở ra một hơi dài, cẩn thận nhìn Yến Hồng Y kia. Tàng tượng chân nhân cuối cùng chỉ hướng một dáng người nóng bỏng, ngũ quan tinh xảo, bộ mặt như đao, vừa thấy chính là một nữ tử dữ dằn. Nàng tên là Tâm Tố, lai lịch không rõ, hoài nghi không phải nhân tộc, nàng là chủ chiến thứ 3 huyễn ma tông, có pháp nhãn cổ ma. Lạc Ly sửng sốt nói, ma thần pháp nhãn. Tàng tượng chân nhân nói, đúng vậy, thời kỳ viễn cổ, thời đại thần ma, ma nhãn huyễn ma cổ ma, không biết đây là pháp thuật, không phải huyết mạch thức tỉnh, tóm lại nàng có được pháp nhãn cổ ma. Lạc Ly nhịn không được nói, động một đám đều lợi hại như vậy đây. Tàng tượng chân nhân nói, phải, đại hội anh hùng nhất giới này, đám người các ngươi, tên nào cũng biến thái. Chúng ta năm đó, cũng không có lợi hại như vậy. Toàn bộ có người nói đây là biến hóa lớn chưa từng có trước đó của tu tiên giới, lại có người nói đây là hồi quang phản chiếu của thiên địa trước kiếp nạn lớn, rốt cuộc như thế nào, không ai biết. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, nữ tu này bắt đầu thi triển pháp thuật, một thời gian ở trong phạm vi trăm dặm thành thị này, giống như thời gian hồi nghịch, vô số ảo giác xuất hiện, trở về đến một màn khi hoang thú công thành. Trong ảo tưởng này, Lạc Ly thấy được chính mình, thấy được Thất Trúc, thấy được Thiên Đô, đều là sự tình thật phát sinh. Nữ tu Huyễn Ma Tông này, lập tức đem ảo giác yên lặng, sau đó bắt đầu nghiên cứu đám người Thất Trúc, Thiên Đô, Lạc Ly, Trọng Lâu, Phục Dực, biểu hiện ở trong đại chiến này. Nhất thời Lạc Ly rõ ràng, các nàng đến đây tra xét để biết tu vi những người này mạnh yếu như thế nào. Nữ tu này, vạn phần chú ý, đám người Lạc Ly cùng người chung quanh nói chuyện, động tác vẻ mặt, cử chỉ mặt mày, hoàn toàn xem ở trong mắt. Tàng Tượng Chân Nhân hừ lạnh nói, Huyễn Ma Tông, thi hào trong môn, chúng sinh thế giới huyễn như mộng, vạn niên luân hồi linh nan tình. Bất úy phủ vân già vọng nhãn, trích duyến thân tại tối cao tầng. Các nàng không có pháp thuật công kích gì, thích nhất làm âm mưu quỷ kế này. Sử dụng ảo thuật, bố trí các loại ảo trận, dẫn ngươi nhập cục, tàn dã ý chí chiến đấu ngươi, đến lúc đó vô hình giết ngươi, đám người này, chán ghét nhất. Ngay tại thời điểm Tàng Tượng Chân Nhân nói chuyện, đột nhiên tâm tố nhìn về phía bên này, từ xa nhìn lại, hai mắt nàng giống như một thế giới hắc động thật lớn, có thể đem tất cả tan rã. Tàng Tượng Chân Nhân vội vàng nói, không được nhìn, nhưng mà Lạc Ly đã nhìn thoáng qua, nháy mắt, thần nhãn Lạc Ly, cùng ma nhãn tâm tố đối diện. Thật giống như tâm nguyện ước vạn năm trước, lập tức, hắn nhìn đến nàng nhìn đến hắn. Nhưng mà tâm nguyện này là tử cừu, giữa hai mắt hai người, nhất thời bùng nổ một trận hỏa hoa, hung hăng liếc mắt một cái, hai người toàn bộ ôm đôi mắt, thét lớn một tiếng. Tâm tố quát, có người nhìn trộm, là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly ôm đôi mắt, nói, đi mau. Bên kia tâm tố ôm đôi mắt, còn đang kêu to. Yến Hồng Y hai mắt sáng lên nói, Lạc Ly, thế mà hắn ở đây một mình, giết hắn, Hỗn Nguyên Tông liền ít đi một cường giả. Nháy mắt, một đạo pháp thuật dao động lần đến toàn thành. Toàn bộ sinh linh trong thành, lập tức toàn bộ tự động đứng lên, một đám giống như hành thi, đi ra đại môn, thẳng đến chỗ Lạc Ly bọn họ phóng đi. Những người này vô luận phàm là nhân hay là tu sĩ, một đám đi vội như điện, lực lớn vô cùng, trong nháy mắt, biển người mờ mịt này đã đem hai người Lạc Ly bao vây. Lúc này đôi mắt Lạc Ly đã hoàn hảo như thế, thần nhãn là không bị thương. Nhìn đến tình huống như thế, Lạc Ly thở dài một tiếng, lôi kéo Tàng Tượng Chân Nhân, một cái tứ cửu độn thuật, chính là bỏ chạy. May mắn lúc này đã sau nửa đêm, tứ cửu độn thuật lại có thể tùy ý sử dụng. Điệp Xương Phỉ hừ lạnh một tiếng nói, còn muốn chạy, nằm mơ, đuổi, giết hắn. Nói xong, nàng nhẹ nhàng lay động một cái chuông, chỉ nghe thấy tiếng chuông từng trận, truyền khắp thiên địa. Lạc Ly cùng Tàng Tượng Chân Nhân rất nhanh bỏ chạy, Lạc Ly sử ra tứ cửu độn thuật, đảo mắt ngoài 1800 dặm, nhưng mà bên tai cũng không ngừng vang lên tiếng chuông, đinh đương, đinh đương, đinh đương. Tiếng chuông này thật sự là chán ghét, giống như ma chú, ở bên tai vang lên không ngừng, Lạc Ly không khỏi nhíu mày. Lúc này đổi thành Tàng Tượng Chân Nhân mang theo Lạc Ly, bắt đầu bỏ chạy, Tàng Tượng Chân Nhân bạch tượng, một bước trăm dặm, trong nháy mắt độn ra 5000 dặm, phía trước một mảng đại dương mênh mông, bọn họ rời khỏi Vân Châu Đại Lục. Tàng Tượng Chân Nhân thở ra một hơi dài nói, tốt rồi, chúng ta trốn được. Đối phương ít nhất 5 nguyên anh, hơn 40 kim đan chân nhân, thực động thủ lên, thắng bại khó liệu, chúng ta hay là trước tránh một chút đi. Lạc Ly gật đầu nói, được, nhưng các nàng một chút, nam tốt không đấu cùng nữ. Gặp ở đại hội anh hùng, hắn thả ra phi xa, hai người cưỡi phi xa, một đường về phía trước, bay đến Thần Độn Tông, trở về đến đội ngũ Hỗn Nguyên Tông. Lúc này Thần Độn Tông đã tụ tập vô số tu sĩ, đại hội anh hùng sắp bắt đầu. Sau đó đại hội đại chiến bắt đầu, Lạc Ly đại biểu Hỗn Nguyên Tông xuất chiến, đối thủ thật sự là lợi hại, ai ai cũng đều cường đại, Lạc Ly hao hết khí lực, đánh bại Trọng Lâu, diệt Tàng Tinh Tử, pháp bảo cửu giai đối cửu giai, giết Điệp Xương Phỉ, rốt cuộc sát nhập 8 người mạnh nhất. Thiên Đô sư huynh lại nửa đường bại bởi Hoàng Bắc Anh Ngũ Độc Giáo, 10 phần đáng tiếc. Thời khắc đại chiến cuối cùng, Thất Trúc sư huynh liên bại hai đại cao thủ, đột nhiên ngộ đạo, bị vây trạng thái ngộ đạo, không thể tham gia trận đấu, chỉ còn lại có một mình Lạc Ly, đại chiến quần hùng, cuối cùng đạt được danh hiệu Sở Nam đệ nhất kim đan chân nhân. Trở về Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly danh chấn thiên hạ, một đường tu luyện. Xuôi gió xuôi nước, ở dưới tình huống sư phụ tìm được Đường Thiên Khuynh, dễ dàng kết thành nguyên anh, luyện thành Tam Luân Thất Mạch. Cửu đại thần uy, từ nay về sau thiên hạ vô địch. Chương 711, ta thân bất động xem mây bay. 1. Lạc Ly thân là nguyên anh chân quân, trở thành trưởng môn Hỗn Nguyên Tông, diệt Trường Bạch kiếm phái, phá Không Ma Tông, đại chiến Lạn Đà tự. Chiến chiến đại thắng, cuối cùng tấn thăng cảnh giới hóa thần, bên người vô số mỹ nữ, quá tốt bất khoái hoạt. Lúc này thiên địa đại kiếp, vạn tộc trở về, cổ thần trọng sinh, Lạc Ly động thân mà ra, cứu vớt thương sinh, cuối cùng phản hư đại thành, nắm trong tay thiên địa. Cứ như vậy tu luyện 7.000 năm, Lạc Ly rốt cuộc đắc đạo, phá cấm chế vạn thế Hỗn Nguyên Tông, rốt cuộc trở thành người đầu tiên Hỗn Nguyên Tông, phi thăng tiên giới. Một đời anh minh, vạn cổ lưu danh, nhưng mà Lạc Ly cười cười nói, cái này cũng quá giả đi, quá thuận lợi đi, giống như nằm mơ. Phá cho ta, nếu lúc này Lạc Ly tiếp tục trầm mê ở trong mộng đẹp tiên nhân đại thành này, liền vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Lạc Ly mạnh mẽ giống to một tiếng, duỗi tay ra bùng nổ ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, một tiếng nổ vang, vang vọng thiên địa, cảnh trong mơ này lập tức vỡ nát. Ở thời điểm Lạc Ly nghe được tiếng chuông, cũng đã trong đạo, bị Huyễn Ma Tông dẫn vào bên trong ảo cảnh. Lạc Ly thanh tỉnh, phát hiện mình đã na di ra ngoài 1.800 dặm, đang cùng tàng tượng chân nhân luân phiên truyền tống, bất quá tàng tượng chân nhân cũng không có phá vỡ ảo cảnh này, hắn thì thầm trong miệng. Ta là động hốn, 500 năm trước ta là biểu Hỗn Nguyên Tông, 500 năm sau ta ngay cả đại biểu cũng không phải, ta là động hốn. Lần này cũng không phải là giả vờ, là thật bị vây bên trong loại mê mang này. Tiếng chuông này bên tai, tiếp tục vang lên, đinh đương, đinh đương, đinh đương. Thật sự là chán ghét. Lạc Ly cắn răng một cái, duỗi tay ra đem tàng tượng chân nhân nhập vào trong Bạch Hổ Lao Thái Sơ động thiên của mình, hắn tiếp tục bỏ chạy. Vô số tu sĩ Huyễn Ma Tông đuổi giết, Lạc Ly khổ chiến, rốt cuộc chạy được, đi đến Thần Độn Tông, nhưng mà lại bị Điệp Xương Phỉ gây thương tích, bản thân bị trọng thương. Trở lại bên người các đệ tử Hỗn Nguyên Tông, tuy đem trọng thương trị liệu xong, nhưng mà Lạc Ly thực lực suy giảm, lên đài chiến đấu, thật vất vả mới đánh bại Trọng Lâu, kết quả lại bị trọng thương nặng hơn. Lạc Ly không thể tham chiến. Phạm Vô Kiếp thay thế Lạc Ly, tham gia đại chiến. Bên trong đại chiến, Thiên Đồ bại trận, Thất Trúc ở trận chung kết là lúc, vì Lạc Ly báo thù cùng Điệp Xương Phỉ đồng quy vu tận, cuối cùng dĩ nhiên là Phạm Vô Kiếp may mắn chiếm được danh hiệu đệ nhất kim đan chân nhân Sở Nam. Trở về môn phái, dọc theo đường đi Phạm Vô Kiếp mọi cách trào phúng, trở lại trong môn, tiếp tục tu luyện, Lạc Ly rốt cuộc chữa lành vết thương, nhưng mà tin dữ truyền đến, Hổ Thiện chân quân ở trên đường luận đạo, bất hành quy trần chết trận. Bất quá lúc Hổ Thiện chân quân sắp chết, đem đạo tu luyện sau này truyền đến, hy vọng đám người Lạc Ly kế tục đạo Thiên Khuynh Phong. Nhưng mà đạo này quá khó khăn, mọi người Thiên Khuynh Phong, đau khổ duy trì đạo thống, nhưng mà quá khó khăn, Nguyên Anh khó thành. Không ít người hoài nghi con đường của Hổ Thiện chân quân là sai lầm, một đám rời khỏi, một đám tẩu hỏa nhập ma mà chết, cuối cùng Thiên Đô Sư Huynh cũng là hóa trần mà đi. Toàn bộ Thiên Khuynh Phong liền còn lại một mình Lạc Ly, đau khổ chống đỡ. Tu luyện. Nhưng mà cuối cùng Lạc Ly cũng không có trở thành Nguyên Anh chân quân, Thiên Khuynh Phong không người kế thừa, dần dần hóa thành một ánh sáng hư vô, trở thành chi mạch thứ 5 của Hỗn Nguyên Tông biến mất, Lạc Ly bi thương không thôi. Lúc này thiên địa đại kiếp, cường địch xâm nhập, Hỗn Nguyên Tông động thân mà ra, đại chiến vạn tộc, cuối cùng nhiều đệ tử, tử, vong vong. Cường địch vạn tộc vây công Hỗn Nguyên Tông, nhiều hảo hữu, người người chết trận, cho dù Phạm Vô Kiếp đối với Lạc Ly chán ghét nhất cũng là tử vong, trước khi chết, để cho Lạc Ly thay hắn sống sót. Cuối cùng Tuyên Châu Đại Lục sụp đổ, ở trước khi Hỗn Nguyên Tông bị phá diệt, Mộc Thần Tướng Hỗn Nguyên Tông truyền thừa giao cho Lạc Ly, để cho hắn tiếp tục đem Hỗn Nguyên Tông tiếp tục truyền thừa, nhưng mà ở thời điểm phá vây, bản thân Lạc Ly bị trọng thương, gân mạch đứt đoạn, cuối cùng căn bản không thể tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, thiên thọ tương đáo, lại không còn một đệ tử, lẻ loi hiu quạnh, yên lặng chờ đợi tử vong. Lạc Ly nhất thời mắng to, khốn kiếp, có sự tình không hay ho như vậy, sao có khả năng? Dám đùa giỡn ta như vậy? Đi tìm chết đi, ác mộng đau khổ này, nhất thời để cho Lạc Ly giận dữ. Hắn điên cuồng ra tay, oanh, oanh, oanh, ảo cảnh lại một lần bị hắn đánh vỡ, hắn phát hiện chính mình vừa đem tàng tượng chân nhân thu hồi, độn ra không đến 10 dặm, tiếng chuông còn tại bên tai vang lên. Lạc Ly dùng sức tra xét bốn phương, theo lý ảo thuật này ở dưới thần nhãn của mình, tất bị nhìn thấu, nhưng mà trong thiên địa này đã có một loại lực lượng kỳ dị, cùng thần nhãn của Lạc Ly đối chọi. Triệt tiêu uy thần nhãn của Lạc Ly, chính là pháp nhãn cổ ma của tâm tố. Lạc Ly mắng to, khốn kiếp, thế mà để cho ta mơ ác mộng như thế, chết cho ta. Theo tiếng chuông này, chân trời truyền đến một thanh âm, ngươi người này thật khó hầu hạ, mộng đẹp ngươi mặc kệ, ác mộng ngươi còn không làm, ngươi rốt cuộc muốn mơ cái gì. Lạc Ly duỗi tay ra xuất ra hóa huyết ma đao nói, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có pháp bảo cửu giai, diệt cho ta. Nháy mắt, hắn đem toàn bộ ngụy thạch của mình thiêu đốt. Hóa thành lực lượng đáng sợ, chính là một trảm. Ma đao ra tay, thiên địa vô sinh, một tiếng hét thảm, chỉ thấy một đám tu sĩ Huyễn Ma Tông vây quanh Lạc Ly hóa thành máu loãng, toàn bộ bị Lạc Ly chém giết. Tiếng chuông này biến mất, nhưng mà lực lượng hóa huyết ma đao quá mạnh mẽ. Lạc Ly thế mà không có khống chế được, lực lượng phản phệ, Lạc Ly liền cảm giác thân thể run lên,

quỷ thủ quỷ nhãn này thật đúng là không có được Lạc Ly xem trọng. Quỷ nhãn thở dài một tiếng, nói, hai người chúng ta chính là đến đây cho đủ quân số, cửu u quỷ minh phái chúng ta trải qua hạo kiếp lần trước, nguyên khí chưa khôi phục, hay là thành thật một chút đi, không cầu danh thứ gì. Bất quá Lạc Ly lão đệ, người cần phải cẩn thận Hải Vô Quân cùng Cơ Phong Tử La Phù, thiếu niên kia chính là Hải Vô Quân, kiếm pháp siêu thần, tráng hán kia chính là Cơ Phong Tử, cũng là lợi hại tương đương. Lạc Ly gật đầu, lúc trước Trần Đạo Chân Tôn thiếu chút nữa thu Lạc Ly làm đệ tử, Lạc Ly đối với tu sĩ La Phù kiếm phái, trong lòng có một loại hảo cảm. Hắn nhìn về phía hai người này, Hải Vô Quân giống như cảm giác được ánh mắt Lạc Ly, nháy mắt chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Lạc Ly trước báo thi hào, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Hải Vô Quân lập tức đáp lại, nói ra thi hào La Phù Nguyệt Bạch Hải Vô Trần, Ngọc Thụ Quỳnh Lâm Sử Sử Xuân. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, ngươi là Lạc Ly. Ta thay Tự Thủy sư đệ, đa tạ ân tha mạng của ngươi. Lúc trước ở Trọng Huyền Tông, Lạc Ly gặp được Tự Thủy chân nhân La Phù, đại chiến thắng chi, niệm khởi cựu tình với Trần Đạo Chân Tôn, thả không giết. Lạc Ly lập tức mỉm cười nói, không quan hệ, không quan hệ, năm đó Trần Đạo Chân Tôn đối với ta có ân, ta sẽ không chém giết đệ tử La Phù. Nhưng mà nằm ngoài ý liệu của Lạc Ly, Hải Vô Quân lại cười lạnh nói, không cần ngươi không giết, ta sẽ ở trên anh hùng hội giết ngươi. Đệ tử La Phù ta, có thể bại, có thể chết, nhưng mà không thể nhục. Hướng về phía ngươi vũ nhục đệ tử La Phù ta phải giết ngươi, Lạc Ly, ngươi chờ chết đi. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, như thế nào thả người không giết, thành vũ nhục, đây là đạo lý chết tiệt gì? Lạc Ly không nói gì, đây là Tự Thủy đạo hữu nói. Hải Vô Quân nói, không, đây là ta nói. Tên Tự Thủy yếu đuối kia, nên đương trường tự sát, bảo trụ thanh danh La Phù. Cho nên Lạc Ly, ta sẽ ở anh hùng hội, giết ngươi, duy hộ danh dự La Phù ta. Lạc Ly thực hết chỗ nói rồi, chỉ có thể nói, được, được, được, chúng ta gặp ở anh hùng hội. Hải Vô Quân nói, ngươi chết chắc rồi, có di ngôn gì, nhanh chóng nói đi. Nhớ kỹ Trần Đạo Tổ Sư, mang thần kiếm cửu giai Tây Chiếu Thái Bạch Hiểu Nhật Hồng là ta, giết ngươi, vĩnh tuyệt niệm Tổ Sư. Lạc Ly sửng sốt, xem ra là Trần Đạo Chân Tôn ở nội môn La Phù Tông nói qua mình, rất là cảm thán, người này lòng mang ghen tị, cho nên mới như thế. Lạc Ly cười nói, ngươi cũng thế, có di ngôn gì, nhanh chóng nói đi. Lúc này bên kia chấm dứt chiến đấu, quỷ thủ chân nhân bị kiếm khí gây thương tích, tiểu bại nhất chiêu. Mọi người chấm dứt chiến đấu, quỷ thủ lại đây cùng Lạc Ly chào hỏi, chút không có vì bại một kiếm, uể oải khó chịu, giống như căn bản không cần. Lạc Ly cùng bọn họ hàn huyên vài câu, thuận miệng hỏi, người thứ ba các ngươi là ai? Quỷ thủ cùng quỷ nhãn toàn bộ bị kiềm hãm, bọn họ liếc nhau, sớm hay muộn Lạc Ly cũng là biết. Sau đó quỷ thủ hô, Nguyên Nhai, lại đây, nhìn xem Lạc Ly đạo hữu của ngươi. Một kim đan chân nhân vô cùng bình thường, lại đây hướng về Lạc Ly thi lễ, nói, Nguyên Nhai ra mắt Lạc Ly ân công. Lạc Ly thiếu chút nữa hộc máu mồm, đoạn Nguyên Nhai. Lúc trước cửu u quỷ minh tông hạo kiếp, Lạc Ly giúp qua hắn, hắn cảnh báo qua Lạc Ly, sau khi hạo kiếp, hắn chính là chiến tướng dưới tay Ly Linh quỷ thánh cường đại nhất quỷ tộc. Cuối cùng ở trong chiến đấu, hắn bị đánh nổ, tàn khu ngã xuống hố sâu, Lạc Ly tận mắt nhìn thấy, không nghĩ tới dạo qua một vòng, lại sống. Lạc Ly chỉ vào hắn, hơn nửa ngày, cũng không nói câu nào. Đoạn Nguyên Nhai nói, ân công chẳng trách, thất quỷ tổ sư đem ta cứu sống, đặc biệt huấn luyện, công đạo trong đó, không thể dễ dàng bại lộ thân phận ta, cho nên ta chưa từng tới gặp ân công. Lạc Ly trở nên rõ ràng, cửu u quỷ minh phái thành thành thật thật lại đây làm phối hợp diễn gì đó, cũng là có dã tâm của mình. Đoạn Nguyên Nhai sớm đã chết, nhưng mà lại một lần nữa được khai quật ra, nhất định là loại đại pháp thần công chuyển sinh gì đó của quỷ tộc, hắn nhất định có chỗ cường đại của mình. Một chiến tướng thủ hạ quỷ thánh lợi hại nhất, sao có thể bình thường.